Chương 1726 ngươi hẳn là sợ hãi. Ừ, bổn tọa đối phó ngươi, căn bản khinh thường chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi. Lợi áo nhiều la nhẹ nhàng loạn choạng cốc co chân dài, không có quay đầu lại, thanh âm lại là nhàn nhạt ở toàn bộ chung quanh vang lên. Hắn nói xong lời này thời điểm, tò mò hướng tới Huệ Tử nhìn lại. Lại là phát hiện, Huệ Tử như cũ mang theo mỉm cười, căn bản là không có nhiều lời nửa cái tự. Mà Huệ Tử ánh mắt, lại là nhìn Dương Đào sở tại mặt ngầm. Kia lục mang tinh trận phía dưới, nhưng còn có này một cái sao năm cánh hình dạng trận pháp, ở thay đổi vận chuyển. Ngũ hành hơi thở, dựa theo tương sinh tương khắc nguyên lý, đang không ngừng lưu chuyển. Giống như có những người khác nhìn đến, nhất định sẽ chấn động. Này! Thế nhưng là thuộc về ngũ hành tông ngũ hành đại trận. Giết ngươi, một mình ta đủ rồi. Đệ nhất đồ cảm nhận được trên mặt nóng rát sinh đau. Này Dương Đào, thật là đáng giận. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, bằng không, hắn căn bản là sẽ không nói ra như vậy mạnh miệng. Ở như vậy trận pháp phía dưới, một cái gần có xuất khiếu lúc đầu chiến lược tiểu tử, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, có thể như vậy kêu gào nơi này sở hữu cao thủ. Hơn nữa, hắn còn không có nhất cường đại đan dược thủ đoạn tới phụ trợ, này hết thảy, đệ nhất đồ xem ra, hoàn toàn chính là ở cố ý nhục nhã chính mình. Ai, không nghe lão tử ngôn, có hại ở trước mắt ta. Dương Đào khẽ lắc đầu, cố ý dùng một loại thở dài ngữ khí. Quả nhiên, nhìn đến Dương Đào này tư thái, này ngữ khí, đệ nhất đồ càng thêm chịu không nổi. Bất quá hắn còn tính có thể khắc chế, cũng không có trực tiếp đối với chung quanh người ta nói, làm cho bọn họ một hồi đều không cần ra tay. Có lẽ, ở hắn ở sâu trong nội tâm, đối với trước mắt cái này hoa hạ người, cũng tồn tại một tia bản năng sợ hãi đi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần này. Tựa hồ vì cho thấy chính mình không phải nếu nặc, đệ nhất đồ còn cố ý muốn giải thích một chút. Đáng tiếc, Dương Đào cũng sẽ không cấp đối phương cơ hội như vậy. Lao tử không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, chịu chết đi. Một tay ngũ hành chi dù, một tay thiên chi tùng vân, Dương Đào chủ động công phạt, chung quanh màu trắng ngọn lửa, giờ phút này căn bản là không có thương tổn đến hắn thân thể chút nào. Chính là Dương Đào cũng minh bạch, nếu tình huống như vậy tiếp tục đi xuống, kia cuối cùng, này màu trắng ngọn lửa, tuyệt đối sẽ trở thành chính mình gánh nặng. Đây chính là thánh diễm, hơn nữa vẫn là đang không ngừng tăng cường, tiếp tục đi xuống, khiêng không được, tuyệt đối là chính mình. Một cái nhà thờ lớn nội tình, quỷ biết có thể cố thôi phát này trận pháp đến cái gì thời điểm. Hừ, sợ ngươi không thành. Đệ nhất đồ hừ lạnh một tiếng, chủ động đón đi lên, toàn thân, không ngừng cổ động, ở thân thể hắn bên ngoài, xuất hiện một bộ cùng loại áo giáp bộ dáng đồ vật. Đây là siêu cấp chiến sĩ một loại thể hiện, trực tiếp thay đổi gen, làm thân thể hắn có thể đạt tới một loại kinh người chống cự năng lực. Hơn nữa, này trận pháp chung ngọn lửa, căn bản là sẽ không công kích hắn. Điểm này, cũng là hắn dám như vậy trực tiếp cùng Dương Đào đối kháng tự tin. Trong phút chốc, cái này địa phương tức khắc bị hai người thân hình sở bao phủ, hai người đều thi triển ra nhất cường đại công pháp, muốn chém giết đối phương. Bất quá tương đối tới nói, Dương Đào chiếm cứ quyền chủ động. Hắn một tay giơ ngũ hành chi dù, có thể phòng ngự chung quanh, thiên chi tùng vân ở thuộc sơn kiếm pháp điều khiển hạ, không gì phá nổi. Tương đối với Dương Đào tới nói, đệ nhất đồ giờ phút này cảm giác tương đối nghẹn quất. Hắn rất muốn vận dụng chính mình đặc thù năng lực, đáng tiếc, ở lần trước nhìn đến Dương Đào cường đại lúc sau, hắn sợ hãi. Sợ lần này, lại bị Dương Đào phản sát. Bất quá đây là hắn bản thể, có siêu cấp chiến sĩ bộ phận phòng ngự thêm vào, cho dù là Dương Đào vận dụng cường đại thuộc sơn kiếm thuật, ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể đủ đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Chạm vào. Đương đương. Dương Đào trường đao, không ngừng xem ở đệ nhất đồ trên người, chính là toát ra gần là vô số hỏa hoa. Đệ nhất đồ tự thân, lại là không có đã chịu thực rõ ràng bị thương. Cái kia ai, thần phong kết y hay là sao, người vẫn là một. Chương 1726 ngũ hành trận pháp. Ừ,

thế nhưng ở ngay lúc này còn chủ động ước chiến lên. Ta là nghiêm túc nha, các ngươi thật sự hẳn là sợ hãi. Đợi chút nếu ta phát lực, vậy các ngươi liền không có cơ hội tới. Nghe này dõng dạc khẩu khí, đệ nhất đồ rất muốn cuồng mắng một đốn trước mắt này không biết xấu hổ ra hỏa. Hừ, ngươi đây là thuộc sơn kiếm thuật đi. Ra rút kiếm thuật chờ đại chiêu không có sử dụng ở ngoài, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Không cần quên mất, ta rút đao thuật, nhưng một chút đều không thua cho ngươi rút kiếm thuật. Đệ nhất đồ thật sự là nhịn không được, đồng thời ở một bên mở miệng trào phúng lên. Ngươi còn có mặt mũi nói. Rút đao thuật, còn không phải là trộm cướp chúng ta rút kiếm thuật, rồi mới sửa lại sửa sao. Thiết, thật không biết xấu hổ. Dương Đào hung hăng xem thường đối phương một chút lúc sau, hai tròng mắt lại lần nữa phóng xuất ra từng đạo kim quang, hướng tới một bên thần phong kết ý hy vọng qua đi. Đáng giận. Lại là này kim quang, hôn đàn này, ở thời điểm chiến đấu, tất nhiên còn nghĩ đến xem chính mình sao. Thần phong kết y tựa hồ đã biết Dương Đào này hai tròng mắt lợi hại, chạy nhanh theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ chính mình yếu hại bộ vị. Thần phong kết y thì a, ngươi vẫn là nhanh lên kết cục đi. Ta kiên nhẫn hữu hạn a, bằng không, các ngươi thật sự liền hối hận nha. Lần này đệ nhất đồ bị ta xử lý nói, kia đã có thể thật sự xong đời a. Bà giác, đệ nhất đồ nghe được Dương Đào lời này, giận sôi máu. Hắn hai mắt đỏ bừng, đôi tay nắm võ sĩ đao, phóng xuất ra từng đợt khủng bố hơi thở. Tính, nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta bản lĩnh đi. Ân, như thế nào sẽ như vậy, hắn chủ động tiêu tán ngũ hành chi dù. Tất cả mọi người là đồng thời sửng sốt, bởi vì Dương Đào vung tay lên, ngũ hành chi dù ở nháy mắt tan đi. Ngươi muốn chuẩn bị tốt nha. Đồng thời, ở Dương Đào trên người, kia tầng đen nhánh hơi thở, tức khắc trở nên nồng đậm lên. Ngay cả thiên chi tùng vân, đều bị Dương Đào đặt ở phía sau. Không đúng. Thần phong từng trận. Thần phong kết y ở trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, lập tức cái gì đều không có quản, lập tức đôi tay không ngừng vũ động, 10 vạn phù văn nháy mắt xuất hiện, biến thành từng đợt gió nhẹ, hướng tới Dương Đào thổi quét mà đi. Chính là Dương Đào làm ra một cái làm tất cả mọi người kinh ngạc động tác tới, hắn thế nhưng, dùng thân thể của mình, ngạnh sinh sinh hướng tới đệ nhất đổ mãnh liệt va chạm qua đi. Ha ha, ngu ngốc, thế nhưng muốn khai cùng ta so thân thể cường đại sao? Đệ nhất đổ khỏe môi treo lên tàn nhẫn mỉm cười, phảng phất đã thấy được Dương Đào trợn tròn mắt bộ dáng. Hắn cả người lại lần nữa buộc phát ra một trận quan mang. Cả người cũng bỗng nhiên tiến lên, hướng tới Dương Đào va chạm mà đi. Không. Thần phong kết y ghi lại là kinh hô lên, nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào trên người hơi thở thực không thích hợp, kia hẳn là một cổ manh thú hơi thở. Nhưng là so manh thú mà nói, bá đạo nếu không biết nhiều ít lần. Chạm vào. Sắt. Hai người giống như hai chiếc xe lửa, va chạm tới rồi cùng nhau. Chạm vào nhau địa phương trên mặt đất, xuất hiện vô số cái khe. Cho dù là có lục mang tinh trận pháp thêm vào, đều không có hoàn toàn chống đỡ được. Một tia mỏng manh ngũ hành hơi thở, không ngừng từ cái khe trung tràn ra tới. Ngươi, như thế nào sẽ? Đồng thời, đệ nhất đồ sắc mặt một bên trắng bệnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, giống như nhìn một cái quái vật giống nhau. Mà trên thân thể hắn mặt, kia cường đại gen chiến sĩ thân thể, giờ phút này cũng toát ra một tầng rậm rạp thật nhỏ cái khe tới. Chương 1727 ta cũng đang đợi. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Trước mắt ngũ hành chi lực, Dương Đào thật sự là lại quen thuộc bất quá. Chính là như vậy trận pháp, lực lượng như vậy, thế nhưng hoàn toàn là bị trước mắt nữ tử này sở dẫn động. Này! Này như thế nào khả năng? Chẳng sợ Dương Đào ngay từ đầu liền biết, nữ nhân này được đến quá ngũ hành tông truyền thừa quyền chủ. Cũng có thể từ bên trong được đến bộ phận công pháp, chính là ngũ hành trận pháp, cần thiết muốn quen thuộc 5 loại bất đồng thuộc tính công pháp, được đến 5 loại bất đồng thuộc tính truyền thừa, mới có thể đủ bố trí ra tới a. Vì cái gì? Vì cái gì trước mắt nữ nhân này, thế nhưng có thể bố trí ra ngũ hành trận pháp tới. Khanh khách Dương Đào à, ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì ta có thể bố trí ra như vậy trận pháp tới nha? Huệ tử đôi tay như cũ đang không ngừng đong đưa, một đám pháp quyết không ngừng bị nàng thi triển ra tới, ngũ hành trận pháp lực lượng, nguyên lai càng cường đại. Hiển nhiên, Huệ tử cũng biết Dương Đào khủng bố, giờ phút này, nàng muốn hoàn toàn phong bế Dương Đào. Không nghĩ cho hắn chạy ra tới bất luận cái gì khả năng, bằng không, nàng sợ hai hắn còn có thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Đáng giận. Trước mắt nữ nhân này, thế nhưng như vậy tiểu tâm, hơn nữa, đối phương rốt cuộc là cái gì người, đối với ngũ hành tông, rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Đại nhân, thần phong kết y gì thế nhưng cũng đình chỉ công kích, đối với Huệ tử cung cung kính kính hành lễ. Trong tay trường đao, lại là phát ra một đạo trận gió, ở Dương Đào bên người, như hổ rình mồi xoay quanh. Hừ hừ, Dương Đào, chúng ta tiếp xúc thời gian cũng không tính đoạn. Hôm nay, nên có cái hiểu biết đi. Huệ tử khỏe miệng tươi cười, càng thêm sáng lạ lên. Nàng tựa hồ có thể nhìn đến Dương Đào giờ phút này nội tâm kia sợi nghi hoặc cùng phẫn nộ. Này ngũ hành tông trận pháp, tự nhiên là bút tích của ta. Ta biết ngươi rất tò mò, cũng biết ngươi thực mê mang. Đáng tiếc, những việc này, cho dù là ngươi cuối cùng cút, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Nhìn Dương Đào giờ phút này bộ dáng, Huệ tử trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên. Đồng thời, nàng nội tâm lại là vô cùng tiểu tâm. Nàng thực hiểu biết Dương Đào, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, như thế lớn lên thời gian trôi qua. Dương Đào gặp được quá nhiều ít sinh tử nguy cơ, đều bị hắn hóa giải rớt. Cho nên nàng minh bạch, càng là ở như vậy nguy cơ thời điểm, nàng liền càng phải cẩn thận, làm không tốt, Dương Đào tiểu tử này, lại có thể phiên bản. Ừ, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Dương Đào còn tưởng ở thời điểm này, do hỏi một chút đối phương thân phận. Có thể tu luyện ra như vậy nhiều phân thân, làm Dương Đào ở sâu trong nội tâm, có một loại mạc danh khủng hoảng. Thậm chí, hắn còn có một cái kinh người phỏng đoán. Bất quá kia ý tưởng, Dương Đào không dám tiếp tục đi xuống. Bởi vì kia quá mức khủng bố. Cho dù là chính hắn, đều sẽ bị chính mình cái này ý niệm cấp dọa đến. Khanh khách xin lỗi nha, này cũng không phải ngươi có thể biết đến. Bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi, là ngũ hành tông truyền nhân kia một khắc khởi, ngươi hết thảy đều là mệnh trung chú định. Huệ tử đôi tay liên tiếp đong đưa, cuối cùng một cái pháp quyết bị nàng đánh ra tới. Cái này ngũ hành trận pháp, nháy mắt hoàn toàn vận chuyển lên. Phương diện này, tràn ngập từng đợt áo nghĩa, làm mọi người tu vi, đều bị áp chế ở xuất khiếu kỳ chính tự. Điểm này, chính là cái này ngũ hành trận pháp lực lượng nơi, có thể phong ấn sở hữu cao hơn xuất khiếu kỳ tu vi. Cho dù là kia thánh diễm, có thể phát huy ra tới uy lực, đều không thể đủ vượt qua trận pháp khống chế phạm vi. Bất quá này hết thảy, đối với Huệ tử tới nói, vậy là đủ rồi. Dương Đào, ngươi nhìn xem, hiện tại ta này thủ đoạn, rốt cuộc như thế nào đâu? Hoặc là nói, ngươi có thể đoán được, ta đây là phải làm cái gì sao? Nếu đoán được, ta có thể làm kết y để đợi lát nữa cho ngươi cái thông khoái. Huệ tử nhìn đến chính mình trận pháp đã hoàn toàn thành công, nội tâm lại lần nữa nhẹ nhàng lên. Ừ, lúc ấy ngày đầu tiên Mỹ liền nói quá. Ta là cái gì nói quả? Nhìn ngươi này tư thế, đơn giản chính là muốn dùng ta tới luyện dược đi. Đem ta trở thành nhân thể đại dược tới luyện chế, quả nhiên ác độc a. Chẳng sợ Dương Đào lại vô dụng, nhìn đến trường hợp như vậy, hồi tưởng một chút trước kia quá vãng, hắn như thế nào không biết đối phương giờ phút này dụng ý đâu. Ngũ hành trận pháp, chính là có rất nhiều loại. Đối phương không có lựa chọn công kích trận pháp, cũng không có lựa chọn thuần khống chế trận pháp, mà là dùng loại này áp chế trận pháp, này liền cũng đủ thuyết minh hết thể vấn đề. Đây là muốn làm này trận pháp trong vòng, trở thành một cái độc lập đan lô, lấy này thánh diễm vì hỏa, luyện rất chính mình. Ha ha ha! Huệ tử cười rất lớn thanh, cũng thực thoải mái. Không sai, này hết thảy kỳ thật đều là ta một tay an bài. Ngươi có phải hay không cho rằng, phía trước ngươi được đến ngũ hành tông truyền thừa rất là thông thuận? Ha ha ha! Nói thật cho ngươi biết đi, đây đều là ta có thể mưu hoa. Ngươi, gần là ta vì chính mình chuẩn bị nhân thể đại dược thôi. Đều lúc này, Huệ Tử nắm chắc thắng lợi, nàng cũng không có nhiều lời cái gì vô nghĩa, mà là giống như khoe ra giống nhau, chậm rãi là nói ra một ít hương mật tới. Bất quá ngươi thật sự rất cường đại, xuất hiện rất nhiều làm ta đều không có lường trước đến biến số. Bất quá này hết thể đều không quan trọng, hiện tại, ngươi như cũ về tới ngươi cuối cùng hẳn là đi hướng vận mệnh chi trên đường mặt. Huệ Tử dáng người mạn diệu, cho dù là lơ đãng đong đưa, đều có thể đủ khiến cho người vô số mơ màng. Thậm chí, ta còn có thể nói cho ngươi, các ngươi ngũ hành tông truyền thừa, vẫn luôn đều sẽ không đoạn. Cái gì? Dương Đào sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh, này thuyết minh cái gì? Nàng chẳng lẽ còn muốn lại lần nữa bồi dưỡng tiếp theo cái Dương Đào, ngàn ngàn vạn vạn cái Dương Đào, cung nàng thu hoạch sao? Đáng chết, nữ nhân này, thế nhưng như vậy ác độc, đem chính mình coi như cái gì? Gieo trồng linh dược, chờ đến thành thục thời điểm, lấy trái cây sao? Ngươi! Ha ha, cùng ngươi tưởng giống nhau, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng trước nay đều không phải cuối cùng một cái. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, kỳ thật đảo quốc rất nhiều gia tộc, đều là ở làm phương diện này nghiên cứu sao? Cái gì là siêu cấp chiến sĩ đâu? Không cần Huệ Tử nhiều lời, Dương Đào giờ phút này đã bừng tỉnh đại ngộ lên. Mặc kệ là cái gì gia tộc, nghiên cứu phương hướng, đều là ở cái gì cơ sở phía trên. Điểm này, Dương Đào hết thể đều minh bạch. Ha ha ha ha. Dương Đào cười. Hắn cười thực vui sướng, đồng thời mang theo một tia bị thương. Ban đầu thời điểm, Huệ Tử khỏe miệng mang theo trào phúng, cho rằng Dương Đào đây là bất đắc dĩ tươi cười. Chính là chờ thời gian hơi chút lâu rồi một chút lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện, tựa hồ không phải như vậy. Dương Đào kia tiếng cười bên trong, tựa hồ có một tia may mắn cùng hiểu ra. Dương Đào, đều như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nhảy ra cái gì bỏ sóng tới sao? Huệ Tử mày đẹp theo bản năng hơi hơi nhăn lại, không biết vì cái gì, trước kia kia đã lâu không tốt cảm giác, giờ phút này lại thứ từ nàng đấy lòng toát ra tới một kia. Hừ! Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, kỳ thật ta cũng là đang đợi sao? Cái gì? Ha ha! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, sở hữu hết thảy đều là ở ngươi tính toán bên trong. Liền không phải ở ta tính toán bên trong sao? Ầm vang. Dương Đào khỏe môi treo lên cười lạnh, hai tròng mắt đống nhiên phóng xuất ra một trận hơi lạnh thấu xương. Hắn thân thể bên trong khí thế tại đây một khắc, thế nhưng đống nhiên lại lần nữa bạo tăng lên. Chương 1728 10 phần sai. Ngươi nói cái gì? Tuy rằng trơ mắt thấy được Dương Đào thân thể thượng khí thế biến hóa, nhưng là giờ phút này, Huệ Tử như cũ nhịn không được buồn bực dò hỏi lên. Tình huống như vậy hoàn cảnh, chẳng lẽ Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn sao? Hừ, ngươi còn tưởng ở thời điểm này còn lừa dối ta sao? Đáng tiếc, này trận pháp ngươi hẳn là hiểu biết, cho dù là ta ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng cởi bỏ. Huệ Tử cười khẽ, chính là nàng nội tâm kia dự cảm bất hảo. Đột nhiên lại lần nữa tăng mạnh. Ha ha, ngươi thật đúng là buồn cười. Chúng ta đều nhận thức như thế thời gian dài, chẳng lẽ ngươi là lần đầu nhìn đến ta này mê người mỉm cười sao? Dương Đào khỏe môi treo lên chiêu bài thức tươi cười, đôi tay không ngừng đong đưa, một bên Thiên Chi Tùng Vân ở không trung run rẩy, có vẻ vô cùng kích động. Dương Đào, ha ha, mặc dù ngươi thật sự lừa dối tới rồi ta, hoặc là để cho ta tới đoán xem, ngươi là có thể vận dụng cường đại chiêu thức, trực tiếp bắt lấy trước mắt hai người sao. Huệ Tử ở phòng đoán, đồng thời cũng là ở thử, bất quá như vậy khả năng, nàng nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, cho rằng Dương Đào căn bản là không có như vậy năng lực. Đáng tiếc, ngươi hẳn là không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa liền tính ngươi lừa dối trụ ta, làm ta thật sự quan tâm bọn họ an nguy. Nhưng bắt đầu ta cũng nói qua, này trận pháp ngươi cũng biết, căn bản là không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra. Đây chính là ngũ hành chi lực, cho dù là vận dụng giáo đường lực lượng, đều không thể ở nháy mắt mở ra. Cho nên, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn xem đối thủ của ngươi đi. Thần Phong gia tộc người, chính là rất lợi hại nha. Luôn mãi phân tích lúc sau, Huệ Tử cho rằng, Dương Đào giờ phút này hẳn là đã không có bất luận cái gì thủ đoạn. Cùng cảnh giới bên trong, nếu là tình huống khác còn hảo, chính là hiện tại Lục Mang tinh trận pháp lực lượng như cũ tồn tại. Chẳng sợ bị áp chế ở xuất khiếu kỳ đỉnh núi, nhưng là như vậy không ngừng thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, như cũ có thể phân rất Dương Đào tuyệt đại bộ phận tâm thần cùng tu vi. Nếu như vậy, Thần Phong kết y đều không thể đủ kiềm chế Dương Đào, phối hợp trận pháp, luyện hóa rất Dương Đào nói, kia Thần Phong gia tộc cũng liền hoàn toàn không có tồn tại tới rồi tất yếu. Len Ken. Quả nhiên, Thần Phong kết y ở trước tiên liền động thủ. Bất quá nàng mục tiêu không phải Dương Đào, mà là một bên bị quy định phạm vi hoạt động nhà giam vây khốn đệ nhất đồ. Ở thật lớn trận gió chi nhận hạ, quy định phạm vi hoạt động lực lượng, nháy mắt đã bị chặt đứt. Ăn vào đi. Đồng thời, Thần Phong kết y lấy ra một lọ dược tề, đưa cho đệ nhất đồ. Đệ nhất đồ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp ngưỡng khẩu phục hạ. Mắt thấy, hắn trên người hơi thở, ở nháy mắt lại từ tiêu thăng lên. Vừa mới đã chịu thương tổn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong phút chốc khôi phục lại đây. Hừ! Dương Đào, ngươi không nghĩ tới đi, vừa mới này sở hữu hết thảy, ngươi đều là giống như một cái vai hề giống nhau, dựa theo chúng ta kịch bản, không ngừng biểu diễn. Ha ha ha! Hiện tại, ta lại lần nữa khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, ngươi như vậy còn cho rằng, có thể làm ra cái gì phản kháng sao? Ai? Dương Đào phất tay, một tay nắm thiên chi tùng vân. Một tay vũ động, vô số pháp quyết xuất hiện, ngũ hành chi dù bị hắn kêu gọi mà ra. Bá! Cùng bắt đầu bất động, lần này, Dương Đào lại vung tay lên, đem ngũ hành chi dù cắm ở một bên trên mặt đất. Ngũ hành quang mang ở bên kia không ngừng lưu chuyển. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi liền không cho rằng, vai hề vừa lúc là chính ngươi sao? Theo Dương Đào cười lạnh, hắn thân thể thượng kia đen nhánh dòng khí, lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, cùng thượng một lần có điều bất đồng, bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn đến, những cái đó đen nhánh dòng khí, thế nhưng nhanh chóng biến thành từng khối thật lớn giáp sát tới. Nếu xa xa nhìn lại, giống như một cái thật lớn mai rùa đen, bảo hộ ở Dương Đào chung quanh. Đây là Dương Đào được đến pháp quyết, huyền vũ hộ thể công pháp. Ngươi cái gì ý tứ? Nhìn đến Dương Đào lại lần nữa thi triển ra vừa mới làm chính mình có hại pháp quyết tới, đệ nhất đổ mày thẳng nhảy. Ha ha! Dương Đào không có trả lời đối phương, mà là xa xa nhìn nhìn nơi xa ở trận pháp ở ngoài Huệ Tử liếc mắt một cái. Không vội không chậm mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, ta là vừa rồi mới phát hiện này hết thể sao? Ông! Thiên tri Tùng Vân, bị Dương Đào đôi tay che lại, vô số chân nguyên, giờ phút này toàn bộ dung nhập Thiên tri Tùng Vân bên trong. Mà Dương Đào trong cơ thể, cũng vận chuyển lên một môn khủng bố công pháp tới ba đại ngày kiếm quyết. Cửa này công pháp, lúc ấy thanh âm kia chính là nói qua, Thục Sơn kiếm pháp bên trong, chỉ có chấn phái mấy chiêu mới có thể đủ miễn cưỡng cùng này công pháp so sánh. Hiện tại, Dương Đào phải thử một chút xem, có phải hay không thật sự có như vậy khủng bố. Ở đi vào nơi này thời điểm, ta liền nhìn thấu này hết thảy. Cho dù là ngầm ngũ hành trận pháp, ta cũng thấy được. Điểm này Dương Đào nhưng thật ra không có nửa cái tự nói dối, ở mở ra hỏa nhãn kim trừ thời điểm. Hắn cũng đã thấy được ngầm hết thảy. Chẳng lẽ Dương Đào liền thật sự chỉ lo xem Thần Phong kết ý gì đi sao? Ha ha, như thế nào khả năng, hắn bên người mỹ nữ như mây, mặc kệ là Đường Thanh Linh vẫn là Lý Văn Đình. Cho dù là Đoan Mục Liên, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành, hắn còn sẽ gần bị một cái Thần Phong kết ý gì hấp dẫn sao? Kia hết thảy đều là Dương Đào cố ý vì này, mà hắn chân chính phải đợi. Chính là trận pháp mở ra. Mà ta phải chờ đợi, chính là này trận pháp mở ra. Bởi vì, mục tiêu của ta là chém giết các ngươi hai cái. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, đôi tay cao cao giơ lên thiên tri tùng vân, từng đạo cực nóng quang mang, không ngừng từ thiên tri tùng vân mặt trên phóng thích mở ra. Cái gì? Huệ tử kinh hô, giống như nghĩ tới cái gì? Ngươi vừa mới không phải nói sao, này trận pháp chủ yếu là phong ấn. Ừ, ta tưởng, mặc dù bọn họ có sau tay, tại đây trận pháp dưới, cũng không thể đủ ở nháy mắt liền mà sát ta đi, cho nên, chịu chết đi. Dương Đào cười lạnh, đây mới là hắn dụng ý ngũ hành tông trận pháp, hắn như thế nào không quen biết. Trận pháp công hiệu, hắn như thế nào không rõ ràng lắm. Nếu đối phương muốn phong ấn chân áp chính mình, kia chính mình vì cái gì không thể đủ tương kê tự kế, lợi dụng này năng lực, chém giết địch nhân đâu. Ừ, làm càn, ngươi thật đúng là tự tin, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta đối kháng sao. Không sai, không cần quên mất, chúng ta cũng đều là cùng đẳng cấp tu vi. Phương diện này, nhiều nhất có thể phóng xuất ra tới, cũng chính là xuất khiếu kỳ đỉnh núi chiến lược. Thần Phong Kết Y cùng đệ nhất đồ hừ lạnh một tiếng, hai người đồng thời huy động trong tay vũ khí, hướng tới Dương Đào mà đến. Ha ha! Các ngươi thật đúng là nhớ tâm không tốt. Chẳng lẽ quên ta là ai sao? Cùng cảnh giới chung, các ngươi còn dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Thiên tri Tùng Vân mặt trên phóng xuất ra từng đạo quang mang, kia quang mang vô cùng nóng rực, làm người xem không rõ, những cái đó quang mang, giống như một đám tiểu thái dương, mang theo không thể xét đánh kiếm khí, hướng tới hai người hoành kích mà đi. Rõng rạc, hiện tại ta khiến cho ngươi biết, sự lợi hại của ta. A, đệ nhất đồ vừa mới kêu gào xong, liền nhìn đến một cái tiểu xảo thái dương kiếm khí hướng tới chính mình mà đến, hắn nguyên bản thực tự tin, cho rằng chính mình thân hình có thể chống cự. Rốt cuộc, đây đều là xuất khiếu kỳ tu vi, chính mình phòng ngự cũng là xuất phát từ xuất khiếu kỳ đỉnh núi. Chính là vừa tiếp xúc, hắn liền biết chính mình sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Thân thể của mình, thế nhưng tại đây kiếm khí hạ, xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe, hơn nữa cùng với từng đợt lửa nóng xuất hiện, thân thể mặt ngoài, thế nhưng xuất hiện từng đợt khô khốc. Chương 1729 bẻ gãy nghiền nát. Kia kiếm khí, thế nhưng phảng phất thật sự giống như thái dương giống nhau, có thể làm chính mình thân thể bên trong hơi nước cùng huyết khí, bắt đầu không ngừng bốc hơi. Này! Này! Này như thế nào khả năng? Rõ ràng đều là xuất khiếu kỳ tu vi, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy cực đoan thật lớn chênh lệch. Chính mình giờ phút này, cùng phía trước so sánh với, tựa hồ càng thêm nhỏ yếu. Không đúng, là Dương Đào giờ phút này thi triển ra tới pháp quyết, càng thêm khủng bố. Hán, rốt cuộc là ở thi triển cái gì pháp quyết, vì cái gì có thể có như vậy thật lớn tăng lên. Ngũ hành tông pháp quyết, căn bản không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy đi. Đệ nhất đồ nói chuyện thanh âm đều xuất hiện run rẩy, này không chỉ là bởi vì sợ hãi, mà là tại đây trong khoảng thời gian ngắn, trong thân thể hắn huyết khí cùng hơi nước, ở không ngừng bị bốc hơi lên, tiêu tán, làm cho hắn giờ phút này thân thể xuất hiện dị thường trạng huống. Nếu tiếp tục đi xuống, đệ nhất đồ sẽ ở nháy mắt nuốt hận. Bá! Trận gió gào thét, ở nhất mấu chốt thời khắc, triệt tiêu kia tiểu thái dương giống nhau kiếm khí, làm đệ nhất đồ từ sinh tử bên cạnh cuối cùng hoãn qua một hơi tới. Đại nhân, Thần Phong Kết Y ghi hải mày đẹp ninh tới rồi một hối, hướng tới một bên huệ tử đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Hiển nhiên, Dương Đào này một ít liệt hành động, hoàn toàn vượt qua bọn họ sở hữu dự đoán. Ừ, hiện tại các ngươi chẳng lẽ không cho rằng, đã chậm sao? Dương Đào trường đao như cũ cao cao giơ lên, tiểu thái dương kiếm khí lại lần nữa xuất hiện hai cái, hướng tới hai người gào thét mà đến. Kia kiếm khí giống như hàng tinh ngang trời, mang theo vô cùng lực lượng, bay thẳng đến hai người hoành kích mà đi. Đáng giận, này rốt cuộc là cái gì pháp quyết? Ngũ hành tông tuyệt đối không có khả năng có như vậy pháp quyết, phương diện này hơi thở, như thế nào như vậy khủng bố? Thần Phong Kết Y Ghi Hà Nội tâm nhịn không được run run, thật sự là Dương Đào giờ phút này phóng xuất ra tới công kích, quá mức cường đại rồi. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Dương Đào có thể có như vậy đáng sợ biểu hiện. Thần phong từng trận, võng. Tới rồi hiện tại, nàng hoàn toàn quên mất nhiệm vụ lần này. Sở hữu pháp quyết, đều chuyển vì phòng ngự phương hướng. Hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn giữ được chính mình tánh mạng, đến nỗi chuyện khác, đều từ nay về sau dựa đi. Kết nghĩa, chúng ta nhất định có thể kiên trì trụ. Dương Đào như vậy pháp quyết, nhất định tiêu hao vô cùng thật lớn, hắn không thể đủ kiên trì lâu lắm. Đệ nhất đồ ở một bên cấp thần phong kết y rỉa cổ vũ, đồng thời đây cũng là đang nói cấp Huệ Tử nghe. Hắn sợ hãi Huệ Tử bởi vì giờ phút này bọn họ biểu hiện, cuối cùng còn tới trách tội bọn họ. Ha ha, ý tưởng nhưng thật ra thực hảo. Dương Đào khỏe miệng mang theo cười khẽ, đôi tay nắm thiên chi tùng vân, cũng không có hoàn toàn bổ ra. Mà là đang không ngừng ngưng tụ lực lượng, giờ phút này thiên chi tùng vân, đã vô cùng lóa mắt, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Nay tiểu thái dương quang mang, so phóng xuất ra tới đối phó hai người càng thêm lóa mắt, gần là nhìn, là có thể đủ cảm nhận được này tiểu thái dương chi gian ẩn chứa khủng bố lực lượng. Kéo kẹt kéo kẹt. Thậm chí, kia tiểu thái dương tiếp tục tăng trưởng, đã chịu trận pháp áp chế. Phảng phất này tiểu thái dương bên trong lực lượng, đã đạt tới trận pháp sở chấp thuận hạn mức cao nhất. Bất quá Dương Đào lại như cũ không có dừng tay, công pháp tiếp tục đang không ngừng mà vận chuyển, làm kia tiểu thái dương quang mang, không ngừng lộng lấy lên. Chạm vào. Thần phong kết y sở ra sức thi triển phòng ngự thủ đoạn, ở Dương Đào kia tiểu thái dương kiếm khí trước mặt, như cũ không đủ xem. Nàng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình kết thành đại võng, bị kia tiểu thái dương không ngừng ăn mòn rớt. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Đệ nhất đồ giống giận liên tục, hắn không ngừng hướng tới bên ngoài Huệ Tử nhìn lại. Này không nên là cái dạng này à, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia thực mau, chính mình thủ đoạn liền sẽ hoàn toàn bị tiêu hao rớt, mặc dù là chính mình sau tay, cũng sẽ bức bách ra tới. Chẳng lẽ, chính mình hôm nay thật sự sẽ bị chém giết sao? Cái này ý niệm một toát ra tới, liền ở đệ nhất đồ nội tâm vứt đi không được. Nếu là ở phía trước, hắn căn bản là sẽ không đi nghĩ nhiều, nhưng là trước mắt này hết thảy, làm hắn từ sâu trong nội tâm toát ra vô số khủng hoảng. Không. Sẽ không như vậy, Dương Đào tu vi hữu hạ, hơn nữa trận pháp cũng ở áp chế, hắn không thể đủ kiên trì lâu lắm, cũng không có khả năng vẫn luôn như vậy người tiên. Chẳng sợ ở sâu trong nội tâm lần lượt báo cho chính mình, cấp chính mình không ngừng ám chỉ. Nhưng là sợ hãi hạt giống đã mai phục, hơn nữa ở bay nhanh mọc dễ nảy mầm không ngừng sinh trưởng. Chịu đựng, đệ nhất đồ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Mặc kệ như thế nào ám chỉ, bất luận như thế nào lần lượt báo cho chính mình. Ở đối mặt chân chính lực lượng trước mặt, hết thể đều ầm ầm sập. Lúc này đây tiểu thái dương kiếm khí, tuy rằng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng đi vào đệ nhất đồ trước mặt thời điểm, hắn cả người đều run rẩy lên. Thần phong kết y ghi giờ phút này Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản liền chịu không ra thân tới trợ giúp đệ nhất đồ. Không. Đệ nhất đồ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị kiếm khí giống như thiết đậu hủ giống nhau bổ ra, vô cùng cực nóng hơi thở, ở nháy mắt bốc hơi lên rất chính mình trong cơ thể hơn phân nửa khí huyết. Ông. Đồng thời, ở thức hải bộ vị, chỗ sâu trong an tĩnh dừng lại kia gia tộc thủ đoạn, nháy mắt buộc phát ra một cổ cường đại hơi thở. Không. Ta không cam lòng a. Đáng tiếc, cho dù là biết chính mình cuối cùng thủ đoạn bị dẫn động, đệ nhất đột như cũ phát ra không cam lòng gào giống. Bởi vì hắn biết, này hết thể đều giống như Dương Đào bắt đầu theo như lời như vậy, trở thành chính mình tử vong điềm báo. Kia khủng bố hơi thở, siêu việt xuất khiếu kỳ hơi thở, ở nháy mắt xuất hiện, chính là đồng thời lại bị trận pháp trấn áp, hai người bắt đầu rồi lẫn nhau kiềm chế. Đáng chết! Cùng với thần phong kết y rỉa kinh hô, nàng nơi địa phương, xuất hiện một tầng tầng đặc thù phù văn, nhưng cái đó phù văn vô cùng khủng bố, biến thành một đạo thật lớn trận gió, vờn quanh ở thần phong kết y rỉa quanh thân. Quả nhiên, cuối cùng thần phong kết y rỉa cũng không có chống đỡ được, cuối cùng sau tay bị động dẫn phát rồi. Cái gì người, thế nhưng dám can đảm đối ta thần phong gia tộc người động thủ. Một cái xa lạ mà uy nghiêm thanh âm, tức khắc từ thần phong kết ý là trong miệng phát ra tới. Chính là chờ đến nàng nhìn đến chung quanh tình huống lúc sau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Huệ tử đại nhân, này! Hiển nhiên, đối phương cũng bị trước mắt này hết thể cấp lộng một bức, này tính cái gì tình huống? Hắc hắc, nếu như vậy, vậy đều chịu chết đi. Đại ngày kiếm quyết, cấp lao tử hoành sát. Dương đào trong tay thiên tri tùng vân, đã hoàn toàn biến thành một cái thật lớn tiểu thái dương, kia lộng lẫy quan mang. Ngay cả linh thức cũng không dám tới gần, một khi tới gần, làm không hảo đều sẽ bị hòa tan rớt. Mà Dương Đào giờ phút này, dùng sức nắm thiên tri tùng vân, hung hăng hướng tới trước người phách qua đi. Sao trổi quá ngày? Kia lộng lấy vô cùng tiểu thái dương, mang theo nồng đậm ngọn lửa hơi thở, cùng với hủy diệt chi lực, tồi cổ kéo hủ, hướng tới hai người hoành kích mà đi. Không! Đệ nhất đồ hoảng sợ hét lên. Toàn thân, nháy mắt khô khốc, ngay sau đó tức tức vỡ vụn mở ra. Hắn sau tay ở rít gào, đáng tiếc, đối mặt như vậy tiểu thái dương, hắn căn bản là không có chút nào chống cự đường sống. Bởi vì tu vi, bị áp chế. Đáng chết. Thần phong kết y rìa gầm nhẹ, ở ra sức chống cự, chung quanh thậm chí xuất hiện từng đợt trạng thái cố định lưỡi dao do tới. Đáng tiếc, tiểu thái dương lực lượng. Quá mức cường đại rồi. Đáng giận, lợi áo nhiều la, làm lục mang tinh trận toàn lực vận chuyển. Huệ tử hàm răng cắn kéo kẹt rung động, thiếu chút nữa đều bị cắn. Chương 1730 nuốt rớt. Ngoài ý muốn, thật là quá ngoài ý muốn. Dương đào thế nhưng còn có thể đủ bày ra như vậy chiến lược tới. Cái này làm cho huệ tử nội tâm kịch liệt run rẩy. Nàng thậm chí cũng không biết như thế nào đi tự hỏi, vì cái gì Dương Đảo còn có thể đủ bày ra như vậy pháp quyết. Thậm chí, liền tính là huệ tử, giờ phút này đều ở hồng y. Nay cường đại pháp quyết, rốt cuộc có phải hay không nàng xa xôi trong trí nhớ kia khủng bố pháp quyết? Chết đi! Không! Đáng giận, ta chính là thần phong gia tộc người. Dương Đảo giống giận, đệ nhất đồ cùng thần phong kết ý thì gầm nhẹ. Ở toàn bộ trận pháp bên trong không ngừng tiếng vọng. Sở hữu thủ đoạn, ở Dương Đào đại ngày kiếm khí trước mặt, đều là như vậy buồn cười. Đệ nhất đồ sau tay, một giây liền tan thành mây khói. Cho dù là hắn bản thể, linh hồn, nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, ngay cả một tia bụi đất đều không có lưu lại. Như vậy kết quả, mặc kệ là ai, đều vì đệ nhất đồ cảm thấy nghẹn khuất. Rõ ràng có như vậy sau tay, rõ ràng có thể phiên bản quét ngang hết thảy. Chính là lại bị trận pháp áp chế, cuối cùng làm Dương Đào như vậy mà sát rớt. Mặt khác một bên, thần phong kết y kết cục cũng hảo không bao nhiêu. Nàng có thể kiên trì thời gian, gần là so đệ nhất đổ hơi chút dài quá một cái nhiều hô hấp thôi. Đương đại ngày kiếm khí đã đến thời điểm, mặc kệ là cái gì lưỡi dao gió, đều không có thể kiên trì lâu lắm. Kia hơi thở, quá mức cuồng bạo, căn bản liền không phải giờ phút này thần phong kết ý có thể chống cự. Liền tính là sau tay, nhưng là xuất phát từ xuất khiếu kỳ cảnh giới bên trong, như cũ không thể đủ làm được. Huệ tử chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hết thể phát sinh, nhìn đệ nhất đồ cùng thần phong kết ý chết không thể đủ chết lại. Cho dù là thần phong gia tộc kia lão tổ gào giống, cũng trở thành một đạo nhất châm chọc trào phúng. Đại ngày kiếm khí cuối cùng tan rã, Dương Đào trước mắt, nháy mắt thanh tịnh. Chỉ có màu trắng ngọn lửa, đang không ngừng nhảy lên. Hô hô! Dương Đào từng ngụm thở hổn hển, đôi tay dùng thiên tri tùng vân sử trên mặt đất, chống đỡ toàn bộ thân thể. Bên ngoài thân mồ hôi, ở toát ra tới nháy mắt, đã bị chung quanh màu trắng ngọn lửa mang đến độ ấm, khoảnh khắc bốc hơi lên. Quả nhiên, này pháp quyết rất là cường đại. Bất quá xúc lực quá trình tương đối trường, hơn nữa đối tu vi tiêu hao không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Dương Đào ở trước tiên phải ra này pháp quyết ưu khuyết điểm, cho dù là chính mình như vậy chân nguyên hồn hậu cường độ, thế nhưng cũng không thể đủ lập tức tới đệ nhị chiêu. Nếu đổi làm những người khác, chỉ sợ gần là nhất chiêu, liền cũng đủ hút khô sở hữu chân nguyên chi lực. Làm không tốt, còn sẽ tổn thương đến căn cơ. Dương Đào, ngươi tàn nhẫn. Huệ tử hai mắt sắp phun phát hỏa, vẫn không nhúc nhích, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Nếu có thể, nàng hận không thể nhảy qua sở hữu luyện hóa quá trình, sống sờ sờ nuốt rớt trước mắt này đáng giận tiểu tử. Thậm chí, nàng nội tâm thế nhưng toát ra một cái càng thêm đáng sợ ý niệm tới. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật là cái biến số, chẳng lẽ chính mình Ngư Hoa, sẽ bị đánh vỡ sao? Không. Không có khả năng, ngũ hành tông sở hữu chuyên nhân, cuối cùng đều là chính mình nói quả. Ừ. Mặc dù xuất hiện một cái tương đối đặc thù tồn tại, nhưng là cũng không thể đủ chạy thoát ta khống chế. Huệ tử đôi tay gắt gao nắm nắm tay, chung quanh không khí, phát ra từng đợt không chịu nổi kia lực đạo thấp minh tới. Hiện tại, người tu vi không đủ, còn có thể đủ như thế nào? Gần là nhiều lạp hai cái đệm lưng thôi. Huệ tử hai tròng mắt phóng xuất ra từng đợt độc đáo quan mang, có thể nhìn ra giờ phút này Dương Đào trạng thái. Đồng thời, còn có thể đủ dựa vào Dương Đào tu vi dao động, cảm nhận được Dương Đào giờ phút này chân nguyên sở thừa không nhiều lắm. Ha ha ha, ngu ngốc. Huệ tử à, chúng ta lại không phải lần đầu giao tiếp, ngươi thật sự cho rằng, ngươi liền an định ta sao? Dương Đào cười lạnh, làm Huệ tử nội tâm kia dự cảm bất hảo, lại lần nữa nồng đậm vài phần. Chính là cảm giác này, nháy mắt bị nàng mạnh mẽ áp chế đi xuống. Ừ, mạnh miệng. Hiện tại, ngũ hành trận pháp áp chế, ngươi vừa mới có tiêu hao rất như vậy nhiều tu vi, chỉ sợ ngươi đã không có cách nào tới ngăn cản này chung quanh ngọn lửa đi. Thanh thản ổn định bị luyện chế đi, ngươi yên tâm, ngươi bạn tốt, Hồng Nhan, thân nhân, ta một cái đều sẽ không quên. Ta sẽ một đám đưa bọn họ lên đường, ngươi ở hoàng tuyển trên đường, chậm rãi đi. Huệ tử muốn thông qua như vậy phương thức, tới phát tiết vừa mới sai lầm. Đồng thời, nàng cũng muốn nhìn một chút Dương Đào phản ứng, hảo tới phán đoán một chút, Dương Đào rốt cuộc còn không có mặt khác thủ đoạn có thể đánh vỡ trước mắt này hết thảy. Ha ha, ngươi liền không cần hao hết tâm tư. Đáng tiếc, Dương Đào đã sớm xem thấu đối phương này hết thảy ý đồ. Hắn thoải mái hào phóng mở miệng, không hề kiêng dè thừa nhận nói. Ngươi nói không sai, ta giờ phút này tu vi tự nhiên là đã tiêu hao quá nhiều. Đích xác, cùng ngươi suy nghĩ giống nhau, ta giờ phút này đã không thể đủ hoàn toàn tới đối kháng này đó ngọn lửa. Dương Đào thanh âm bên trong mang theo một tia suy yếu, ngay cả hắn làm cung thân thể, phảng phất đều không có sức lực đứng thẳng giống nhau. Nếu ngươi cũng biết chính mình tình huống, vậy không cần làm vô vị phản kháng. Ta có thể đáp ứng. Cho ngươi một cái thông khoái. Nhìn đến Dương Đào lúc này đáp, Huệ tử theo bản năng nhíu mày. Nàng quá hiểu biết Dương Đào, tiểu tử này, có thể như vậy nói thẳng ra nói như vậy tới, tuyệt đối còn có mặt khác thủ đoạn. Chính là mặc kệ Huệ tử như thế nào phỏng đoán, đều không có nghĩ đến Dương Đào có thể vận dụng cái gì thủ đoạn tới phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Ở nàng xem ra, dựa theo Dương Đào giờ phút này trạng thái cũng có được điều kiện, tựa hồ là một cái vô giải cục diện. Ừ, không cần suy nghĩ nhiều. Dương Đào, đây chính là ta tự mình bố trí trận pháp, ngươi không có mặt khác còn sống khả năng. Lợi áo nhiều la thanh âm, chậm rãi ở chung quanh vang vọng. Mặc dù ngươi có mặt khác thủ đoạn, chính như cùng ngươi vừa mới đối phó hai người giống nhau, tại đây trận pháp bên trong làm theo sẽ bị áp chế. Ngươi kết cục, cùng vừa mới hai người, không có cái gì bất đồng. Lợi áo nhiều la ngữ khí thực bình đạm, phảng phất ở tự thuật một sự thật. Như vậy càng thêm hiện thực ra chính hắn siêu nhiên, cái này làm cho Dương Đào nghe được sau, cả người đều khó chịu lên. Làm giáo hoàng con nối dõi, ngươi như vậy thái độ thật là cấp giáo hoàng mất mặt. Không có một chút nhãn lực kính, đó là tự cấp toàn bộ giáo đình mất mặt. Huệ tử. Vừa mới kỳ thật ta nói còn không có nói xong. Ta là không có năng lực tới chống cự này ngọn lửa công kích, nhưng là... Dương Đào khoe miệng, ở thời điểm này lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu này tươi cười vừa xuất hiện, Huệ tử tức khắc cả người đều đống nhiên run run một phen. bởi vì nàng quá hiểu biết Dương Đào, này tươi cười mang theo trào phúng, đồng dạng mang theo Dương Đào tự tin. Ta nhưng không có nói qua, ta không có tiến công thủ đoạn nha. Tiến công. Này hai cái từ từ Dương Đào trong miệng nói ra thời điểm, Huệ Tử nội tâm thiếu chút nữa liền thả lỏng xuống dưới. Hoàn cảnh như vậy hạ, Dương Đào còn tưởng tiến công. Ha ha, như thế nào khả năng, này trận pháp liền tính là chính mình, đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Nàng thật sự không thể tưởng được, Dương Đào còn có thể đủ có cái gì thủ đoạn tiến công. Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, Dương Đào hành vi, làm nàng cả người đều mộng bức. Chỉ thấy, Dương Đào khỏe miệng như cũ treo kia tà mị tươi cười, chính là hắn đã mở ra miệng rộng, đối với chung quanh ngọn lửa, đống nhiên một hút. Thế nhưng, cứ như vậy, đem những cái đó ngọn lửa, nuốt lấy. Chương 1731 cảm tạ lợi áo nhiều la. Cái gì? Huệ Tử mộng bức nhìn trước mắt hết thảy, mãn đầu óc đều nghĩ đến, Dương Đào có phải hay không điên mất rồi? Đây chính là đã đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh ngọn lửa, hiện tại hắn làm như vậy, chẳng lẽ là chính mình tìm chết sao? Đây là Huệ Tử trong đầu toát ra đầu một ý niệm, nhưng là ở xuất hiện nháy mắt, nàng chính mình liền đem này ý niệm cấp phủ định. Bởi vì đó là Dương Đào, đối phương mặc kệ như thế nào, đều sẽ không dùng như vậy phương thức đi tìm chết. Ha ha! Dương Đào, ngươi thật là buồn cười. Tự đại cho rằng có thể bằng vào như vậy phương pháp, tới giảm bớt chung quanh ngọn lửa uy hiếp sao. Lợi áo nhiều la cười lạnh liên tục, ở hắn xem ra, này gần là Dương Đào kế sách tạm thời thôi. Bất quá hắn càng thêm trào phúng Dương Đào tự cho là đúng, này chung quanh trận pháp, nơi nào là như thế này có thể bình phục. Ngọn lửa bị nuốt lấy một ít, nháy mắt trận pháp là có thể đủ lại lần nữa phóng xuất ra tới. Điểm này chẳng lẽ Dương Đào đều không thể đủ nghĩ đến sao? Nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là cùng đường, mới làm ra như vậy buồn cười hành vi tới đi. Chính là, lợi áo nhiều la tiếng cười, căn bản là không có liên tục bao lâu, liền cứng họng mà dừng lại. Bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào miệng căn bản liền không có nhắm lại, chung quanh ngọn lửa biến thành một cái dây nhỏ, không ngừng nghỉ hướng tới Dương Đào trong miệng chui vào. Không đúng, Dương Đào, ngươi đây là ở làm cái gì? Mặc kệ là nhuận thổ thân thể vẫn là canh kim thân thể, ngươi đều không có năng lực có thể chống cự trụ như vậy ngọn lửa, huống chi là trong cơ thể ngươi. Huệ Tử nhìn Dương Đào này tư thái, nội tâm không khỏi hốt hoảng lên. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Dương Đào thể chất cường độ, chính là đúng là bởi vì có thể nhìn thấu, cho nên mới mê mang lên. Không đúng, tiểu tử này đang làm gì? Lợi áo nhiều la kinh hô cũng ngay sau đó mà đến, hắn không bình tĩnh. Ở tiếng xe gió vang lên nháy mắt, hắn thân hình, tức khắc xuất hiện ở Huệ Tử bên người. Thậm chí, hắn đều không có tới kịp vông chính mình trong tay cốc có chân dài. Ngươi cái gì ý tứ? Huệ Tử nội tâm kia không tốt cảm giác, đã ở hướng tới khủng hoảng hình thái chuyển biến. Trước kia, trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy biến số. Như thế nhiều năm qua, từ Ngũ Hành Tông bị giết lúc sau, sở hữu truyền nhân đều là nàng nói quả, bị nàng đùa bỡn với vô tay bên trong, chẳng lẽ lần này, có người muốn khiêu thoát nàng khống chế sao? Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói, Ngũ Hành Tông khí vận bị kéo dài. Không được, chuyện như vậy, Huệ Tử không cho phép phát sinh. Bởi vì kia mang đến hậu quả, nàng không thể đủ thừa nhận. Ta trận pháp, giờ phút này ở hoàn toàn vận chuyển, bởi vì hắn cắn nuốt tốc độ quá nhanh. Ngay cả lợi áo nhiều la cũng không dám tin tưởng, những lời này là chính mình nói ra. Nay quá không thể tưởng tượng, chính phản lục mang tinh trận, thế nhưng bị một người cắn nuốt thánh diễm mà hoàn toàn vận chuyển. Việc này nếu là truyền ra đi, có thể hay không bị người tức rất răng hàm. Không đúng, ngươi xem, hắn trên người hơi thở. Này như thế nào khả năng? Cảm thụ được Dương Đào thân thể bên trong không ngừng biến cường hơi thở sau, lợi áo nhiều la cùng Huệ Tử lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, Dương Đào thật sự có thể cắn nuốt ngọn lửa lực lượng, chuyển hóa vì lực lượng của chính mình không thành. Không sai, bọn họ phỏng đoán thật đúng là tới rồi đúng giờ mặt trên. Phệ Thiên Quyết, chậc chậc chậc. Quả nhiên lợi hại, này pháp quyết hoàn toàn chính là gian lận a. Dương Đào giờ phút này đã thi triển Phệ Thiên Quyết, đồng dạng là từ kia quang điểm bên trong được đến pháp quyết, vô cùng nghịch thiên. Vô số ngọn lửa, bị Dương Đào cắn nuốt lúc sau, ở trong cơ thể hình thành một cái đặc thù tuần hoàn, cuối cùng chậm rãi, thế nhưng biến thành năng lượng, bổ sung tới rồi chính mình trong đan điền. Chương 1733 một đóa đồng dạng hoa. Đáng chết, này trận pháp có thể còn có như thế nhiều ngọn lửa toát ra tới. Dương Đào giờ phút này là thiệt tình có điểm rồi dám, này xem như chính mình tạo hóa. Chính là hiện tại, chính mình không nghĩ muốn hoàn toàn đột phá a. Trước mắt gần chỉ có nhuận thổ thân thể mới tu luyện thành công, nếu đột phá nói, nhất định phải ở tu luyện ra một loại thể chế mới được. Canh kim thân thể xem như có chút thành tựu, nhưng xa xa không đạt được thành công nông nỗi a. Nếu chính mình đột phá đến xuất khiếu kỳ nói, vậy muốn bắt đầu phân hóa phân thân. Đến lúc đó, chính mình phân thân liền không chỉ là nguyên anh, mà là một cái sống sờ sờ thân thể. Giống như tiểu quỷ tử phân thân thuật giống nhau. Bất quá thân thể kia chiến lực, tuy rằng chỉ một, nhưng đồng dạng khủng bố. Nhưng là nếu giờ phút này chính mình đột phá, kia chính mình cũng chỉ có thể chóc ra nhuận thổ thân thể, làm thổ thuộc tính phân thân trước ra tới. Như vậy, chính mình bản thể liền gần chỉ có một không hoàn toàn canh kim thân thể. Như vậy kết quả, Dương Đào là không nghĩ nhìn đến. Lý tưởng nhất trạng thái, là có thể đủ làm thân thể của mình như cũ vẫn duy trì nhuận thổ thân thể. Bởi vì thổ thuộc tính to lớn, bao dung, có thể bảo trì nguyên anh kỳ tu vi, không ngừng mài giũa tự thân. Mà nói như vậy, là có thể đủ làm chính mình phân thân được đến trong cơ thể lực lượng, đột phá đến xuất khiếu kỳ. Nói như vậy, chính mình ở nguyên anh kỳ cô đọng tiên thiên nói để, sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Đây cũng là Dương Đào ngay từ đầu liền chế định mục tiêu cùng phương hướng, nhưng hiện tại này mênh mông lực lượng, làm Dương Đào có điểm xấu hổ. Quả nhiên là ở áp chế, lợi áo nhiều la, mau. Củng cố trận pháp, căng chết hắn. Hiện tại Huệ Tử, nội tâm hoàn toàn bị phẫn nộ ngọn lửa sở che mắt, thế nhưng mở miệng liền nói ra cái này ý thức ý tưởng tới. Huệ Tử, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Bất quá lợi áo nhiều la lại như cũ tương đối bình tĩnh, biết như vậy cách làm là tuyệt đối không được. Vạn nhất đây là Dương Đào cố ý biểu lộ ra tới, muốn tham lam cùng nhiều ngọn lửa đâu. Dựa theo như bây giờ tình huống xem ra, lợi áo nhiều la cho rằng, Dương Đào có tuyệt đại bộ phận khả năng, chính là đánh như vậy chủ ý. Huệ Tử, ta xem vẫn là đơn giản điểm đi. Trực tiếp phóng thích khai trận pháp, chính tay đâm hắn. Cũng tỉnh lãng phí mặt khác tâm tư cùng thời gian. Lợi áo nhiều la khôi phục vừa mới bắt đầu đạm nhiên, ở trong mắt hắn, liền tính Dương Đào có như vậy thủ đoạn cùng thần kỳ pháp quyết, đáng tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, như cũ không đủ xem. Hảo! Huệ Tử thật sâu hô hấp vài cái lúc sau, cũng phản ứng lại đây. Đồng thời vì vừa mới chính mình kia lời nói, cảm thấy một trận mạc danh hổ thẹn. Xem ra, chính mình thật đúng là bị trước mắt tiểu tử này khí tới rồi. Thế nhưng không có lo lắng nhiều liền nói ra nói vậy tới, Dương Đào tiểu tử này, như thế nào khả năng sẽ bị căng bạo mà chết đâu. Sắc. Đồng thời, sao sáu cánh rách nát thanh âm hết đợt này đến đợt khác, tiếp tục đi xuống, phòng trừng căng không được là cái hô hấp thời gian. Nhất đáng giận chính là, Dương Đào giờ phút này đầy mặt nghẹn khuất, phảng phất ở ra sức gáp chế cái gì. Nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, Huệ Tử nội tâm liền giận sôi máu. Đáng chết, chính mình như hoa đều bị ngươi cấp phá hư. Hiện tại thế nhưng còn phải tiện nghi khoe mẽ. Đáng chết, ngươi này hôn tiểu tử, lần này lao nương nhất định không thể đủ làm ngươi có bất luận cái gì còn sống khả năng. Kiên trì không được a, đáng chết, ta không cần đột phá a. Dương Đào thế nhưng còn ở một bên quái kêu lên, bất quá miệng lại là mở ra lớn hơn nữa. Đôi tay không ngừng hướng tới sử ở một bên ngũ hành chi dù chung không ngừng chuyển vận chân nguyên, một bộ chính mình thật sự muốn mau áp chế không được biểu hiện. Ông! Ngũ hành chi dù chậm rãi mở ra, hình thái không ngừng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt trên vô. Chương 1734 đánh tới ngươi nói mới thôi. Này như thế nào khả năng? Mặc dù trải qua hỏa nhãn kim chử phán đoán, kia không phải ảo giác. Dương Đào như cũ không tin trước mắt nhìn đến hết thảy, này quá mức không thể tưởng tượng. Ngũ hành tông trận pháp có thể bị đánh cắp, có thể bị thi triển ra tới, điểm này Dương Đào còn có thể đủ tiếp thu. Chính là ngũ hành chi dù, kia chính là ngũ hành hoa cái hình thức ban đầu A. Ngũ hành tông chân chính trung tâm công pháp, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bị đối phương nắm giữ. Hơn nữa dẫn động phương thức, thế nhưng so với chính mình đều phải chính quy. Người rốt cuộc là cái gì người đâu? Lợi áo nhiều la nhìn trước mắt hết thảy, đương nhìn đến huệ tử trong tay xuất hiện đồng dạng ngũ hành chi dù lúc sau, hai tròng mắt cũng là bỗng nhiên có rút lại một chút. Hắn trong miệng lẩm bẩm đâu, mày ninh tới rồi một khối, rồi mới lại lần nữa bay nhanh thả lỏng. Đồng dạng lời nói, từ nơi không xa kiến trúc bên trong lỗ tây trong miệng tràn đầy nổ ra. Bất quá cùng lợi áo nhiều la bất đồng chính là, hắn khỏe miệng mang theo một tia mạc danh mỉm cười. Người tới. Đồng thời, lỗ tây trong tay, có một khối kim loại, vô cùng ảm đạm. Chính là vào tay là có thể đủ cảm nhận được này kim loại trên người phóng xuất ra tới vô số sắc bén hơi thở, ẩn ẩn có loại có thể cắt không gian cảm giác. Đại nhân. Một bóng hình chậm rãi từ trong không khí hiện ra tới, cả người bị tuyết trắng áo choàng bao vây lấy, ngay cả mắt bộ phận, đều bị đặc thù kính bảo vệ mắt che đậy trụ. Đêm này canh kim, tìm cái thích hợp phương thức, đưa đến Dương Đào trong tay đi. Lỗ tây phất tay, một cái đen nhánh sao sáu cánh đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy kia canh kim, phong bế kia không ngừng toát ra tới sắc bén hơi thở. Làm xong này hết thể lúc sau, lỗ tây phất tay, đem canh kim vứt cho nam tử. Nam tử đứng dậy, thân hình lại lần nữa bắt đầu chậm rãi biến đạm, cuối cùng từ lỗ tây trước mắt biến mất không thấy. Dương Đào, lần này ta thật đúng là hoa trọng đại đại giới. Ha ha! Hy vọng có thể tiếp thu ta thiện ý, đồng thời không cần quên ta hảo A. Nguyên bản, lỗ tây là không tính toán cứ như vậy trợ giúp Dương Đào. Chính là huệ tử vừa mới thi triển ngũ hành chi dù, làm hắn đột nhiên thay đổi nguyên bản ý niệm. Người! Người rốt cuộc là ai? Dương Đào trong thanh âm mang theo gào giống, hắn trong óc mặt có vô số liên tưởng. Chính là lại ở nháy mắt bị chính mình mạnh mẽ áp chế đi xuống, này hết thảy, thật là đáng sợ. Khanh khách ngươi vĩnh viễn đều không thể biết. Nga không? Khả năng, ở ngươi tiêu vong trong nháy mắt, có thể ngộ đạo cũng nói không chừng nha. Huệ tử như cũ cười khẽ, đôi mắt sóng nước long lánh, giống như một cái nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau động lòng người. Hừ, không nói sao. Ta đây đánh tới ngươi nói mới thôi. Dương Đào gào giống, đôi tay lại lần nữa cầm thiên chi tùng vân, trường đao mặt trên, lóa mắt quang mang lại lần nữa hiện ra tới. Hiển nhiên, Dương Đào tính toán lại lần nữa vận dụng vừa mới kia khủng bố đại ngày kiếm quyết. Buồn cười. Huệ tử không có chút nào vô nghĩa, đôi tay chung pháp quyết, đã đại biểu hết thảy. Ngũ hành tông pháp quyết, liên tiếp không ngừng từ huệ tử trong tay bày ra ra tới, kia lưu sướng trình độ, ngay cả Dương Đào nhìn đến lúc sau, đều toát ra một loại tự hành hổ thẹn cảm xúc tới. Đáng giận, người rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào quanh thân bị đen nhánh huyền vũ sắc bao vây, lực phòng ngự kinh người. Chính là ở đối phương pháp thuật dưới, thân thể thế nhưng từng đợt sinh đau. Cũng không biết huệ tử rốt cuộc là vận dụng cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể làm lực đạo xuyên thấu Dương Đào phòng ngự chi lực, lan đến gần hắn thân thể thượng. Hừ, ngươi! Chương 1735 nữ đế lâm trần. Cái gì? Mặc dù lợi áo nhiều la thanh âm lại tiểu, một bên Dương Đào cũng nghe tới rồi. Thiên chiếu. Này hai chữ lập tức khiến cho Dương Đào không nhỏ chấn động, kia mơ hồ nữ tử bộ dáng, chẳng lẽ chính là cái gọi là thiên chiếu nữ vương. Dương Đào hai mắt kim mang long lánh, cẩn thận hướng tới đối phương nhìn lại. Quả nhiên, nàng kia thân hình mông lung, chính là lại mơ hồ có thể nhìn ra tới. Trên người ăn mặc giống như đế vương bào, mặt trên thêu mánh thú bên trong, thế nhưng có bát kỳ đại xà bộ dáng. Mà đỉnh đầu vương miện, cẩn thận nhìn lại, thật đúng là chính là đảo quốc bên kia giọng á ở hoa hạ bên này, nhiều nhất cũng coi như là vương miện đi. Toàn thân, uy áp vô hạ. Phảng phất, ở nàng chung quanh, có vô số người ở đảo quốc. Thanh thế to lớn vô cùng, có thể kinh sợ nhân tâm. Ta vì nữ đế. Huệ tử thanh âm mang theo một cổ không giận tự uy huy nghiêm, đồng thời, nàng sau lưng thiên chiếu nữ vương hư ảnh cũng cùng mở miệng. Một trận mạc danh uy áp biến thành vô tận núi lớn, nháy mắt xuất hiện ở dương đảo trên đỉnh đầu, không có chút nào ngừng lại, trực tiếp triển áp mà xuống. Kéo kẹt. Thậm chí, dương đảo có thể cảm nhận được, chính mình trên người đen nhánh huyền vũ áo giáp, đều phát ra từng đợt bất kham trọng áp thâm minh. Ngươi chẳng lẽ chính là thiên chiếu? Dương đào ra đầu tê dại, mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Đối phương thế nhưng có thể triệu hồi ra ngày qua chiếu nữ vương hư ảnh, đối phương thế nhưng là cái dạng này thân phận. Nếu nói là cái dạng này lời nói, kia hết thể tựa hồ lại có thể giải thích rõ ràng. Mặc kệ là cái kia gia tộc người, nhìn đến huệ tử đều chỉ có thể đủ cung cung kính kính xưng hô một tiếng đại nhân. Hơn nữa huệ tử nắm giữ cơ hồ toàn bộ pháp quyết, mặc kệ là cái gì tài nguyên, tựa hồ đối phương đều có thể đủ có được. Nay hết thảy, giải thích lên, đều là như vậy hợp lý. Rốt cuộc, đây chính là đứng ở toàn bộ đảo quốc nhất đỉnh nữ tử A. Trấn áp. Huệ tử ngữ khí cực kỳ lạnh băng, không mang theo chút nào nhân loại cảm tình sát thái. Nàng sau lưng kia mông lung nữ tử phảng phất biến thành nàng hóa thân, sở hữu động tác đều cùng huệ tử đồng bộ. Thiên chiếu hư ảnh đối với dương đào bên này, xa xa một lòng tay. Ầm vang. Tức khắc, không trung giống như rơi xuống thập vạn đại sơn, lại lần nữa thật mạnh đè ở dương đào hai bờ vai mặt. Ngừng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tiếng trầm thấp rồng ngâm tới. Ân. Ánh mắt mọi người, đều hướng tới kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thật lớn thiên long, đột nhiên từ không trung xuất hiện, hướng tới dương đảo bên này hoành kích mà đến. Thiên long chấn. Mao tiểu thanh khẽ đê, cũng ở không trung vang vọng. Kia như cũng là một cái không hoàn chỉnh thiên long hồn. Thấy đầu không thấy đuôi, chính là lại đồng dạng uy áp dung trời. Mang theo một cổ khủng bố uy áp, thẳng lăng lăng hướng tới ngũ hành trận phát oanh kích mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huệ tử gần nâng nâng mí mắt, nhìn nhìn ngày đó long hồn liếc mắt một cái, liền không còn có đi nhiều quản. Ầm vang. Quả nhiên, cho dù là thiên long chấn uy lực, vào giờ phút này ngũ hành trận pháp bên ngoài, như cũ không đủ xem. Cương đại như vậy công kích, gần là làm cho cả trận pháp xuất hiện một tia gợn sóng thôi. Hơn nữa, thiên long chấn ở phóng thích xong này một đạo công kích lúc sau, ngay sau đó bị Mao tiểu thanh triệu hồi. Lực lượng cách xa quá mức thật lớn, chẳng sợ tiếp tục, cũng gần là lãng phí chính mình tu vi thôi. Mà huệ tử không có chú ý tới chính là, tại đây trận pháp. Chương 1736 liền ngươi cũng dám xứng đế. Hừ, dương đảo, chống cự không dùng được. Vẫn là thuận theo đi. Huệ tử cười lạnh, lại lần nữa vươn vẫn luôn ngón tay. Ngón tay ngọc như hành, chậm rãi hướng tới dương đảo ấn đường điểm đi. Đinh. Trước hết gặp, tự nhiên là dương đảo chung quanh kia đen nhánh mai rùa đen bộ dáng phòng ngự chi lực. Nay phòng ngự chi lực quả nhiên kinh người, thế nhưng chặn đối phương ngón tay tiếp tục đi tới tiến trình. Tám phần. Mà giờ phút này, dương đảo canh kim thân thể đã xong rồi 8 phần tả hữu, hơn nữa hậu kỳ tốc độ, ở bay nhanh gia tăng. Chính là, trước mắt ngón tay kia, hiển nhiên sẽ không cấp chính mình như thế lớn lên thời gian. Hừ, cái này làm cho ta cảm thấy thần thú hơi thở. Huệ tử khe như mày, ngón tay nhưng thật ra hơi chút tạm dừng một cái nháy mắt. Phảng phất ở từ nào đó suy nghĩ chung, siêu tầm trước mắt cảm nhận được này cổ hơi thở. Như cũ muốn chết. Nay cũng gần là một cái nháy mắt, huệ tử hai tròng mắt bên trong quang hoa chợt lóe, lại lần nữa về tới bắt đầu lạnh nhạt. Mà tay nàng chỉ, như cũ ở chậm rãi về phía trước mà đến. Tốc độ không mau, cũng không chậm. Hơn nữa, làm Dương Đào nội tâm kinh hãi chính là, đối phương thế nhưng là đều tốc đi tới. Sắt. Quả nhiên, sắt giáp rách nát thanh âm, liên tiếp không ngừng ở Dương Đào bên tai tiếng vọng lên. Xôn xao. Mắt thường có thể thấy được, kia đen nhánh sắt giáp mặt trên, lấy ngón tay tiếp xúc địa phương vì nguyên điểm, hướng tới bốn phía, không ngừng xuất hiện vô số rầm rạp, giống như mạng nhện giống nhau cái khe tới. Kéo kẹt. Bang. Cùng với một trận tiếng vang thanh thúy, sở hữu đen nhánh sắt giáp, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, nháy mắt biến thành nhất nguyên thủy đen nhánh hơi thở, tiêu tán ở trong thiên địa. Ngươi hết thảy đều là của ta. Kia ngón tay không có chút nào tạm dừng, như cũ chậm rãi về phía trước mà đến, mục tiêu nhắm ngay Dương Đào trên trán mặt kia tiểu xảo lốc xoáy. Đó là huệ tử chế tạo ra tới lộ, có thể trực tiếp tìm kiếm đến Dương Đào nhất chỗ sâu trong sở hữu bí mật. Một khi làm kia ngón tay đụng vào, kia Dương Đào hết thảy đều sẽ ở nháy mắt bị đối phương biết được. Chín thành. Mà Dương Đào giờ phút này, canh kim thân thể đã hoàn toàn chín thành. Dư lại canh kim toàn bộ dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể, bắt đầu không ngừng tổ hợp Dương Đào thân thể. Đáng giận. Dương Đào cắn răng, nỗ lực di động chính mình đầu, làm đối phương này một lóng tay lực lượng ở cuối cùng thời điểm, xuất hiện rất nhỏ thiên lệch. Chính là này rất nhỏ tiện nghi, làm kia căn như ngọc ngón tay, không có điểm chúng kia thật nhỏ lốc xoáy, mà là xử ở Dương Đào cái chán mặt khác vị trí. Mười thành. Đồng thời, ở kia ngón tay đụng vào Dương Đào thân thể ra thịt trong phút chốc, Dương Đào canh kim thân thể, ở nháy mắt hoàn thành. Hắn không có chút nào do dự, lập tức dịch chuyển chính mình trong đan điền kim loại tính nguyên anh, hơn nữa thi triển khai phân thân chi thuật. Lách cách. Huệ tử vừa thấy, Dương Đào thế nhưng còn ở thời điểm này làm ra như vậy dãy rua, lạnh băng mặt đẹp mặt trên, lộ ra từng đợt phẫn nộ. Ngón tay tiêm nháy mắt toát ra một cổ vô ngự sánh ngang lực lượng, trực tiếp hoàn toàn đi vào Dương Đào trong cơ thể. Cho ta khai. Mà Dương Đào lại là ngược lại mượn dùng cổ lực lượng này, ngạnh sinh sinh làm chính mình thân thể bắt đầu chia lịa. Vừa mới hoàn thành canh kim thân thể, ở pháp quyết vận chuyển dưới, không ngừng từ Dương Đào thân thể phân chia mở ra. Mà kim loại tính nguyên anh, tại đây nhất thời khắc, cũng đồng thời xuất hiện mông lung, đi tới phân thân yêu cầu hình thành đan điền vị trí. Trong phút chốc, phân thân hình thành, nguyên anh từ trong mông lung chuyển hướng rõ ràng. Loại này chuyển biến, phảng phất là vượt qua một đoạn bất đồng thời không giống nhau, ít nhất ở Dương Đào xem ra, chính mình này kim loại tính nguyên anh, cứ như vậy đột nhiên trở nên chân thật lên. Không giống mặt khác bốn cái nguyên anh giống nhau, coi trọng khởi tuy rằng ngồi ngay ngắn hư không, chính là lại phảng phất không ở cái này không gian, khuyết thiếu chân thật cảm. Đây là, mà này sở hữu hết thảy đều ở ngay lập tức chi gian hoàn thành. Ở một bên lợi áo nhiều là cùng lỗ tây xem ra. Lại là huệ tử chậm rãi đối với Dương Đào điểm ra một lóng tay, vẫn luôn qua sau, Dương Đào cả người một cái lảo đảo, từ hắn phía sau, thế nhưng quăng ngã ra một cái khác Dương Đào tới. Cái gì? Ngươi thế nhưng cũng luyện thành phân thân thuật. Nhìn đến tình huống này huệ tử, nội tâm lại lần nữa hồ nghi lên. Ngũ hành tông phân thân thuật, nàng tự nhiên biết. Thậm chí nàng chính mình liền tu luyện này phân thân thuật. Bằng không, nàng như thế nào có thể có được như thế nhiều thân thể. Tuy rằng tình huống của nàng rất là đặc thù, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng biết ngũ hành tông phân thân thuật ở Nguyên Anh kỳ là có thể đủ tu luyện tình huống này. Phía trước vẫn luôn đều không có nhìn đến Dương Đào vận dụng phân thân, còn tưởng rằng Dương Đào căn bản là không có hoàn toàn tu luyện thành công này phân thân pháp môn. Hiện tại xem ra, chẳng qua là chính mình vẫn luôn đều không có bức bách Dương Đào vận dụng này phân thân thuật thần thông thôi. Quả nhiên là Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa, giờ phút này không chỉ là huệ tử, ngay cả lỗ tây cùng lợi áo nhiều la, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể kia có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi Nguyên Anh. Phảng phất vừa mới Nguyên Anh lần đó từ mông lung đi hướng rõ ràng. Hoàn thành nào đó lột xác giống nhau. Xem ra, ngươi còn có mặt khác pháp quyết. Bởi vì ta như cũ có thể nhìn đến, ngươi trong cơ thể còn có một viên kim đan. Hừ, nếu như vậy, kia này đó công pháp đều là của ta. Huệ tử lại lần nữa động thủ, cũng không tính toán cứ như vậy buông tha Dương Đào. Hừ, là sao? Khu khu. Dương Đào trong miệng ở không ngừng đâm máu, bất quá hắn lại là cười, cười thực thong dong. Ngươi ngay từ đầu nói không sai, ngươi kế hoạch thực không tồi, cho ta chế định cái gọi là vận mệnh cũng rất lợi hại. Đáng tiếc, ngươi cảm giác là đúng, lao tử chính là lớn nhất biến số. Ầm vang. Ở Dương Đào gào giống đồng thời, kia vẫn luôn không ngừng hướng tới ngũ hành chi dù trung chuyển vận chân nguyên bỗng nhiên đình chỉ. Mà bắt đầu Dương Đào không ngừng áp chế chân nguyên, giờ phút này một cổ não dung nhập tới rồi ở kim loại tính phân thân bên trong. Thậm chí, ngay cả hỏa nhãn kim chử này thần thông, đều bị Dương Đào chóc tới rồi phân thân bên trong. Hống! Đông nhiên, Dương Đào phân thân hai mắt khép mở, lưỡng đạo kim quang phá tan phía chân trời, kia nguyên anh hậu kỳ tu vi, ở vô số chân nguyên quán chú hạ, thế nhưng cứ như vậy đơn giản thô bạo. Ngạnh sinh sinh tăng lên tới xuất khiếu lúc đầu. Có bình cảnh sao? Có. Chính là ở rộng lượng chân nguyên trước mặt, những cái đó bình cảnh, căn bản là không thể đủ ngăn trở Dương Đào tu vi gia tăng nện bước. Bá. Phân thân chợt lóe, trực tiếp đi tới Dương Đào bản tôn vị trí, lại lần nữa chớp động lúc sau, Dương Đào bản tôn cùng phân thân hai người, sóng vai đứng thẳng ở một bên. Phân thân sắc mặt hơi tái nhợt, Dương Đào làm đối phương mặc vào một thân kim sắc áo choàng, mà bản tôn khỏe miệng có vết máu, chính là lại mang theo tự tin tươi cười. Huệ tử, hoặc là nói thiên chiếu. Ha ha, ta muốn hỏi ngươi một câu, liền ngươi cũng dám xưng đế. Hai cái Dương Đào đồng thời mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Hừ, một cái phân thân đột phá thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể phiên thiên không thành. Huệ tử kiều khu nhất chấn, trên đỉnh đầu, đột nhiên toát ra một đạo quang mang. Này quang mang rất là bá đạo, thế nhưng làm chúng quanh thánh quang tránh lui, mạnh mẽ bao phủ toàn bộ ngũ hành trận pháp nơi khu vực. Duy nhất không có đã chịu này quang mang chiếu xạ, lại là kia hai thanh như cũ đang không ngừng tự quay ngũ hành chỉ dù. Hai thanh dù mặt trên, ngũ sắc thần quang đã vô cùng nồng đậm, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể đủ hóa thành hai luồng thật lớn ngũ sắc thần quang. Nga! Là sao? Ha ha ha! Ngươi tự nhận là tính tận thiên hạ, có thể khống chế ta sở hữu hết thảy. Đáng tiếc, kỳ thật đối với ta, ngươi, hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật đối với thực lực của ta, cũng căn bản là một chút đều không hiểu biết. Dương Đào phân thân với tay, thiên tri Tùng Vân nháy mắt bị hắn đôi tay cầm. Mà Dương Đào bản tôn, lại là chậm rãi bắt đầu kết ấn, giờ phút này sở thi triển ra tới, lại là ngũ hành tông pháp. Khu khu, có người có thể đủ đoán được Huệ tử lai lịch sao? Hoặc là thân phận của nàng, lớn mật đoán. Ở dưới lưu thiếp, nếu thật sự đoán được, lao nghiêng đưa kinh hỷ, đưa phúc lợi. 4. Chương 1737 đệ nhất kiếm. Hòa trạch. Dương Đào bản tôn nói phóng xuất ra tới, như cũng là hỏa trạch lực lượng. Trung quanh đại địa, trong phút chốc liền trải rộng vô số ngọn lửa. Hừ! Ngươi chẳng lẽ quên mất, cái này mặt còn có ta ngũ hành trận pháp sao? Ngươi cho rằng ngươi pháp thuật, đối ta hữu dụng sao? Huệ tử cười lạnh, hơi hơi dậm chân, mặt đất ngũ hành trận pháp tức khắc điên cuồng vận chuyển lên. Vô số ngũ hành chi lực bắt đầu không ngừng tan rã Dương Đào hỏa trạch lực lượng. Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi thật sự hiểu biết ngũ hành tông pháp sao? Dương Đào cố ý mở miệng, bất quá trong tay pháp quyết không có bất luận cái gì dừng lại, như cũ đang không ngừng thi triển ra. Hắn vừa mới đã phát hiện một ít bất đồng địa phương, này hết thảy làm Dương Đào đối Huệ tử thân phận, lại lần nữa sinh ra bất đồng phỏng đoán. Có lẽ, ngươi căn bản là không phải thiên chiếu đâu. Dương Đào phân thân lại là đôi tay nắm thiên tri Tùng Vân, kim loại hệ lực lượng ở điên cuồng mãnh liệt. Toàn bộ phân thân, kim hoàng san sán, cho dù là kia một sợi tóc, giờ phút này đều biến thành kim sắc. Còn tưởng thi triển vừa mới kiếm quyết sao? Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Huệ tử trong miệng nói như vậy, nhưng là nhìn Dương Đào hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại toát ra một cổ tử lửa nóng tới. Như vậy pháp quyết, làm nàng nội tâm không bình tĩnh. Nếu không phải muốn được đến đối phương pháp quyết, nàng khả năng ở ngay từ đầu liền cường thế chấn áp Dương Đào, căn bản là sẽ không cấp đối phương như thế nhiều nhảy cơ hội. Tám kỳ, cùng ta sử dụng. Rầm. Sương mù xuất hiện, từ trong hư không mà đến. Thật lớn hư ảnh lại lần nữa che đậy Dương Đào hai mắt, đây là một cái đại xà, thân hình vô cùng cường đại, rất là khủng bố. Nó có 9 đầu, đồng thời thân thể xẻ tà, biến thành 8 cái đuôi. Mỗi cái trên đầu mặt, đều có bất đồng cảnh sắc, ngọn núi, con sông, rêu xanh, đủ loại bất đồng cảnh sắc không ngừng bày ra tới. Cái gì? Bất kỳ đại xà đều có thể đủ bị ngươi sử dụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên chiếu. Không có khả năng, bất kỳ đại xà cùng thiên chiếu tuy rằng địa vị bất đồng, chính là cấp bậc hẳn là kém không lớn, thiên chiếu không nên có thể sử dụng bất kỳ đại xà. Chẳng sợ gần là cái dạng này hư ảnh, đều không thể làm được. Trước mắt nữ tử này, rốt cuộc là cái gì thân phận? Biết được ngũ hành tông pháp thuật, còn có thể đủ hiệu lệnh đảo quốc nhất cường đại hai vị. Này! Ngẫm lại Dương Đào đều cảm giác chính mình trái tim không biết cố gắng bành trướng vài cái. Này rốt cuộc là cái gì địa vị? Hừ! Bất kỳ đại xa lại có thể như thế nào? Sớm tại thật lâu phía trước, lão tử liền chém qua hắn. Kim loại tính phân thân hai mắt lại lần nữa nhắm lại, đôi tay nắm thiên chi tùng vân. Trên người không ngừng phóng xuất ra từng đợt sắc bén hơi thở. Kim loại tính, chủ sát phạt. Mà Dương Đào giờ phút này thi triển, lại không phải đại ngày kiếm quyết, mà là mặt khác một loại càng thêm chú trọng sát phạt công pháp. Này công pháp tổng cộng chỉ có tam kiếm. Hơn nữa thi triển tiền đề vô cùng hà khắc, ít nhất dựa theo Dương Đào trước mắt tình huống, nếu không phải tu luyện canh kim thân thể, đồng thời quyền lợi vận chuyển kim loại tính công pháp, hắn căn bản liền thi triển không ra này pháp quyết. Cho dù là giờ phút này phân thân có thể thi triển, cũng không có khả năng hoàn toàn bày ra đệ nhất kiếm uy lực tới. Hơn nữa, này nhất kiếm, Dương Đào phân thân nhiều nhất vận dụng một lần. Này đó, đều là Dương Đào trước đó liền đánh giá qua. Cho nên, lúc này đây, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải vận dụng chính mình sở hữu thủ đoạn, trực tiếp chấn áp Huệ tử. Bằng không, kéo đi xuống, cuối cùng có hại, khẳng định là chính mình. Giống. Bất kỳ đại xà ở gào giống, mà Huệ tử lại lần nữa hướng tới Dương Đào bản tôn nhìn lại. Nàng đã có điểm không kiên nhẫn, giờ phút này đã tính toán vận dụng càng cường đại hơn thủ đoạn. Nếu có thể trấn áp, đó là tốt nhất. Nếu không được, vậy muốn trực tiếp luyện hóa này nói quả. Theo thời gian trôi đi, Huệ tử càng ngày càng cảm giác chính mình nội tâm bất an đang không ngừng nồng đậm lên. Như vậy cảm giác người, thật sự là quá không xong. Nàng không cho rằng như vậy cảm giác là ảo giác, nàng tin tưởng chính mình cảm giác, cũng bắt đầu đối Dương Đào sinh ra một tia sợ hãi. Hừ, Huệ tử, ta nói rồi muốn lại giết người một lần. Người cấp lao tử xem trọng. Dương Đào đôi tay không ngừng biến hóa lên, ngũ hành lực lượng, lại lần nữa ở trong tay hắn ngưng tụ. Mà lúc này, bất kỳ đại xà đã hướng tới phân thân nhào qua đi. Huệ tử không có chú ý tới chính là, giờ phút này nàng chính mình, bất kỳ đại xà, còn có Dương Đào phân thân, ba người đã tới rồi một cái thẳng tắp mặt trên. Đệ nhất kiếm. Dương Đào phân thân không có từ bỏ cái này cơ hội tốt, thấp giọng gào giống, cả người tu vi toàn bộ đều đầu nhập tới rồi thiên chi tùng vân bên trong. Vô số sắc bén hơi thở, trực tiếp cắt vỡ không gian. Làm Dương Đào phân thân nơi không gian, xuất hiện vô số đen nhánh rậm rạp, giống như mạng nhện giống nhau thật nhỏ cái khe. Mà ở Dương Đào trên đỉnh đầu, lấy thiên chi tùng vân làm cơ sở, một phen cự kiếm hư ảnh, dài đến trăm trượng. Tuy rằng rất là mông lung, xem không rõ. Nhưng là này cự kiếm hư ảnh xuất hiện giờ khắc này, chung quanh sở hữu quang mang, toàn bộ ảm đạm xuống dưới. Mặc kệ là thánh quang, vẫn là sau lại Huệ tử mượn dùng thiên chiếu phóng xuất ra tới quang mang, đều ở trong phút chốc cảm đạm thất sắc. Duy nhất sáng ngời địa phương, chính là Dương Đào phân thân nơi ở. Giống. Bát Kỳ đại xà gào giống, phảng phất cũng cảm nhận được này nhất kiếm uy lực cường đại, muốn tránh né. Chính là nó thực mau liền phát hiện không đúng rồi, chung quanh không gian, thế nhưng giống như vũng bùn giống nhau, làm hắn không thể đủ tự nhiên di động. Cái gì? Huệ tử kinh hô, nàng ra đầu tê dại, phía sau lạnh cả người. Thậm chí, nàng đều không cần quay đầu lại, là có thể đủ đoán được Bát Kỳ đại xà kia hư ảnh kết cục. Dầm. Nay nhất kiếm, phảng phất biến thành trong thiên địa duy nhất. Tôi cổ kéo hủ, giống như thiết đầu hủ giống nhau, cắt ra Bát Kỳ đại xà thân thể. Đáng giận, Dương Đào, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Huệ tử cũng ở kia nhất kiếm bao phủ dưới, tự nhiên cảm nhận được chung quanh không gian xuất hiện vấn đề. Nàng phía sau, thiên chiếu hư ảnh lui bước ra thân thể của nàng, chủ động qua đi chống cự kia nhất kiếm. Đáng tiếc, như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Kia nhất kiếm thật sự là quá mức bá đạo, cho dù là hư không, đều ở không ngừng run rẩy, xuất hiện vô số cái khe. Ngươi muốn đoán ta thân phận sao? Hừ, kia hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem, làm ngươi hảo hảo đoán xem. Dầm. Huệ tử hai mắt bên trong, đột nhiên ảnh ngược ra vô số thây sơn biển máu, nơi đó mặt. Thế nhưng có vô số người ở xin tha, rồi mới bị vô tình giết hại, rất nhiều đại kỳ tàn phá bất kham, dính đầy máu tươi. Ngũ hành tông vong hồn, đi ra cho ta. Từ nàng hai tròng mắt bên trong, thế nhưng toát ra từng đợt có bất đồng nhan sắc vong hồn, sở hữu vong hồn đồng thời gầm nhẹ, tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng là lại bị mạc danh lực lượng dẫn đường, lại chống cự kia nhất kiếm uy lực. Ngươi! Dương Đào nội tâm run rẩy, phân thân lúc này cũng hư nhược rồi xuống dưới. Ngũ sắc thần quang, xoát tận thiên địa. Huệ tử không có sai quá cơ hội này, ở trước tiên vận dụng một bên, an tĩnh xử lập ngũ hành chi dù. Ngũ sắc thần quang phóng lên cao, vượt qua kia mông lung cự kiếm, nháy mắt xoát rớt sở hữu kiếm khí, mang theo một cổ bưu hãn chi phong, hướng tới Dương Đào bản tôn tập sát mà đến. Chương 1738 ngươi căn bản là không hiểu. Hừ, ở lao tử trước mặt còn tưởng sử dụng ngũ hành tông thần thông áp chế lao tử. Ngươi không khỏi quá khôi hài đi. Ngũ hành chi lực, cho ta ngăn trở. Dương Đào phân thân một cái lập lòe, trực tiếp dung nhập bản tôn trong cơ thể. Hắn gào giống, đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa, chung quanh, ngũ hành lực lượng, nháy mắt ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Biến thành một cái thô sơ giản lược tâm chán, ngăn trở ở Dương Đào trước người. Buồn cười. Huệ tử cười lạnh liên tục, ngũ sắc thần quang là cái gì đồ vật, chẳng lẽ Dương Đào không biết sao? Như vậy thời khắc, đối phương thế nhưng còn bất động dùng đồng dạng lực lượng còn ngăn trở, còn tưởng sử dụng này ngũ hành chi lực, này không phải khôi hài sao? Chẳng lẽ Dương Đào hiện tại đầu óc chuyển bất quá con tới? Quên mất chính hắn cũng có một phen ngũ hành chi dù ở một bên. Ngũ sắc thần quang dưới, Dương Đào phòng ngự chi lực căn bản là không đủ xem. Gần là một cái nháy mắt, liền biến thành hư vô. Nhưng là Dương Đào lại như cũ rất là bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn thần sắc lộ ra tới. Cái này làm cho Huệ tử nội tâm lại lần nữa run lên, nàng quen thuộc Dương Đào, biết đối phương giống nhau sẽ không như vậy bắn tên không đích. Chính là hiện tại Huệ tử đã không thể đủ không làm ra quyết đoán. Này hết thảy, đã vượt qua nàng dự tính quá nhiều quá nhiều. Nàng không dám đánh cuộc đi xuống, không dám làm Dương Đào tiếp tục như vậy trưởng thành đi xuống. Nàng sợ hãi, thực mau Dương Đào liền sẽ thoát ly chính mình khống chế, chờ đến tiểu tử này trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ trở thành chính mình địch nhân lớn nhất. Ngũ sắc thần quang, không có chút nào ngăn trở. Trực tiếp xóa sạch Dương Đào trước người sở hữu phòng ngự lực lượng, mạn qua Dương Đào thân hình. Dương Đào thân thể run rẩy vài cái, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bất quá hắn khỏe miệng, tươi cười càng thêm sáng lạ. Ngươi còn có thể đủ cười ra tới. Huệ tử lại lần nữa tiến lên, chính là bước chân mới vừa bắn ra, liền dừng. Nàng cảm thấy không thích hợp, Dương Đào giờ phút này sở hữu hết thảy đều không thích hợp. Ngũ sắc thần quang đảo qua, Dương Đào giờ phút này trạng thái đã suy yếu vô cùng. Chính là dưới chân hỏa trạch lại như cũ mãnh liệt, vừa mới ngũ sắc thần quang, cũng không có lan đến gần hỏa trạch. Mà một bên, thuộc về Dương Đào kia đem ngũ hành chi dù như cũ từ từ tự quay, không có bất luận cái gì dị biến xuất hiện. Trung quanh tình huống, tựa hồ đều thực bình thường, Huệ Tử thậm chí đều không có cảm nhận được bất luận cái gì không thích hợp. Chính là cố tình chính là loại cảm giác này, làm Huệ Tử nội tâm kịch liệt nhảy lên, nàng luôn có loại phi thường dự cảm bất hảo, hơn nữa càng ngày càng nùng liệt. Huệ Tử, ta thật sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị. Bất quá có một chút, ta có thể xác định. Ngươi căn bản là không hiểu ngũ hành tông pháp. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, đáng tiếc sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như một trương giấy trắng giống nhau. Nhìn qua rất là khủng bố, dị thường dọa người. Nhưng vừa lúc là cái dạng này ngữ khí, lại làm Huệ Tử khịt mũi coi thường. Ta không hiểu ngũ hành tông pháp. Ha ha, ngươi không cần tưởng bộ ta nói, ta sở nắm giữ pháp, là ngươi căn bản là không hiểu. Thậm chí, ngay cả ta thân phận, ngươi đều không thể đoán được. Không sai, hiện tại ta, đích xác đoán không được. Dương Đào cũng không có phủ nhận, ngay từ đầu còn cho rằng đối phương chính là thiên chiếu. Đáng tiếc, mặt sau phát sinh hết thảy, làm Dương Đào đánh mất cái này ý niệm. Thậm chí, Dương Đào có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối cũng tu luyện ngũ hành tông phân thân thuật. Hơn nữa, đối phương hẳn là còn không ngừng tu luyện một loại phân thân thuật. Dương Đào cũng không có quên, ở thật lâu trước kia thời điểm, nghe được cái kia nghe đồn. Ngươi là một cái cường đại nữ nhân, ta nghe nói đủ, ngươi có rất nhiều phân thân. Chính là một khi phân thân của ngươi chết đi một cái, vậy ngươi bản thể liền sẽ cường đại một phân. Ta có đôi khi thậm chí đều sợ hãi giết ngươi, bởi vì ta không biết, ngươi bản thể rốt cuộc sẽ có bao nhiêu sao cường đại. Chính là, hiện tại, ta không thể không giết ngươi. Ha ha. Giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Chương 1739 là ngươi ở uy hiếp ta đại ca sao? Liền ngươi. Dương Đào khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể kim đan không ngừng phóng xuất ra từng đợt chân nguyên tới, ôn dưỡng chính mình thân thể. Vừa mới mạnh mẽ đột phá, hơn nữa thi triển kia khủng bố kiếm quyết, đối Dương Đào đã là một loại thật lớn gánh nặng. Hiện tại, ngũ hành trận pháp như cũ ở vận chuyển, bất quá chủ đạo giả đã biến thành Dương Đào. Hắn thực yên tâm chậm rãi khôi phục, bởi vì này trận pháp có thể hơi chút chống đỡ trụ một đoạn thời gian. Hừ, cuồng vọng. Lợi áo nhiều la một tay nắm trường thương, đối với không trung đống nhiên một lần. Ầm vang. Tức khắc, thánh quang bên trong, đột nhiên toát ra một đạo thật lớn tia chớp, trực tiếp bổ vào ngũ hành trận pháp mặt trên. Toàn bộ trận pháp, tức khắc không ngừng lay động lên. Ngay cả trận pháp phóng xuất ra tới quang mang, nháy mắt đều mỏng manh rất nhiều. Ta xem ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Lợi áo nhiều la cũng không có dừng tay, vừa mới trải qua hết thảy, đều cũng đủ cho thấy Dương Đào cường đại rồi. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào tu vi còn gần là nguyên anh hậu kỳ. Là có thể đủ bày ra như vậy chiến lược tới. Thật sự là quá yêu nghiệt. Đối mặt như vậy yêu nghiệt, lợi áo nhiều la nội tâm cũng run rẩy. Hắn chỉ có mặc kệ bất luận cái gì thủ đoạn, trực tiếp xử lý trước mắt Dương Đào, mới có thể đủ làm chính mình nội tâm hơi chút an bình. Bằng không, sau này Dương Đào này hai chữ, nhất định sẽ hóa thành một tòa núi lớn, đè ở chính mình trong lòng. Tia chớp từng đạo, không ngừng oanh kích xuống dưới. Dương Đào cũng không có nhiều quản. Mà lại như cũ khôi phục chính mình tu vi cùng thương thế. Loại này chấn định tự nhiên, làm lợi áo nhiều la nội tâm càng thêm khó chịu lên. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ còn tưởng đấu tranh sao? Ngươi cho rằng, ta cùng kia Huệ Tử giống nhau. Không cần quên mất, đây chính là địa bàn của ta. Ta có thể điều động vô số sức mạnh to lớn, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở như vậy trạng thái hạ, tiếp tục khiêng đi xuống sao? Lợi áo nhiều la đang nói lời này thời điểm, lại lần nữa hơi hơi quay đầu, hướng tới lô tây nơi vị trí nhìn nhìn. Hắn nội tâm nhất lo lắng, lại là lô tây. Làm giáo hoàng con nối dõi, hắn tự nhiên mơ hồ biết lỗ tây địa vị có bao nhiêu sao khủng bố. Nếu chính mình phải đối Dương Đào ra tay, lỗ tây đứng ra nói, kia hết thể đều là nói xuông. Mặc kệ như thế nào, nơi này không phải hắn địa bàn, chân chính chủ nhân, là lỗ tây. Ha ha, quả nhiên, người đáng giá ta trả giá cũng đủ thiện ý. Lỗ tây cũng thấy được toàn bộ quá trình, đối với Huệ Tử thân phận, hắn tựa hồ nội tâm có một ít tương đối minh xác phỏng đoán. Bất quá này đó phỏng đoán, đều yêu cầu chính mình đi chứng thực. Đến nỗi Dương Đào, hắn thật sự là quá giật mình. Nguyên bản, hắn còn cho rằng, Dương Đào sẽ yêu cầu chính mình ra tay. Hơn nữa chính mình đều đã tính toán ra tay, nhưng cuối cùng, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại gì? Đúng lúc này, lỗ tây tính toán chủ động ra tay. Cho dù là cùng lợi áo nhiều la xé rách mặt, hắn cũng cảm giác không có gì. Bất quá ngay sau đó, hắn khỏe miệng treo lên một mặt cổ quái tươi cười tới. Cái kia vừa mới nguyên bản đã bán đi nửa bước chân, cũng ngay sau đó rụt trở về. Dương Đào a Dương Đào, xem ra ngươi sở hữu sự tình, đều đã chuẩn bị tốt. Ha ha, thật đúng là làm ta cảm thấy kinh hỉ a. Lỗ tây nhìn nhìn lúc sau, ngay sau đó chậm rãi quay đầu lại, về tới chính mình phòng ngủ bên trong, hơn nữa đối người phân phó nói. Nếu có người hỏi ta, liền nói ta bế quan. Còn có, kia hai nữ tử an nguy, muốn chiếu cố hảo. Là, thân vệ thanh âm, ở một bên quanh quẩn. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ còn muốn đấu tranh sao? Ha ha, không sợ nói cho ngươi, hiện tại, liền tính ngươi muốn đào tẩu, đều làm không được. Lợi áo nhiều la lại lần nữa phất tay, hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần vài cái, trận pháp liền sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Đến lúc đó, chính mình vận dụng sở hữu lực lượng, nháy mắt mạt sát Dương Đào. Đại thiên sứ truy sát lệnh khen thưởng, giáo đình công thần. Nay đều trở thành chính mình quang hoàn, đến nỗi Dương Đào. Gần là chính mình thành công đá kê chân thôi. Chạy trốn. Ha ha, ta xem là ngươi muốn chạy trốn chạy đi. Dương Đào nâng nâng mí mắt, dường như không có việc gì mở miệng nói. Còn có, ta nhắc nhở ngươi, nếu muốn chạy nói, tốt nhất nhanh lên, bằng không, ngươi chỉ sợ cũng không cơ hội. Lợi áo nhiều la khỏe miệng chịu động vài cái, hắn trước nay đều không có nghĩ đến. Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ như vậy nghiêm trang nói này mê sảng. Khai cái gì vui đùa? Ha ha, đây chính là giáo đình địa bàn, thế nhưng chính mình còn dùng đào tẩu. Này Dương Đào phỏng trừng không có có mặt khác phương pháp, chỉ có thể đủ như vậy sao hủ chính mình đi. Sát a, ngại ngoại tích, giết qua đi, sở hữu thứ tốt, đều cấp bổn tòa đoạn. Không sai, dựa theo tiểu gia bắt đầu nói. Một chút đều không cần lưu. Cấp bổn thiếu đem mặt đất hòn đá, đều cậy đi. Nơi xa, đột nhiên toát ra một cổ sát phạt chi khí, hơn nữa, còn cùng với từng đợt gào giống, thậm chí còn có sói tru. Hừ, đây là ngươi dựa vào sao? Lợi áo nhiều la hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn rất là khinh thường, tiếp tục ra tay. Sắt. Thực mau. Trận pháp liền rách nát. Dương Đào xuất hiện ở lợi áo nhiều la trước người, nhưng là hắn như cũ khoanh chân mà ngồi, lại còn có nghiêm trang lại lần nữa nghiêm túc mở miệng. Thời gian không nhiều lắm nha, nếu ngươi còn muốn chạy nói. Là sao? Ta đây trước đưa ngươi lên đường đi. Lợi áo nhiều la giơ lên trong tay trường mâu, nhắm ngay Dương Đào, liền phải tung ra. Hưu! Đã có thể ở thời điểm này. Tiếng xe gió lại giống như vang lên, đồng thời còn cùng với từng đợt tâm bạo, bay thẳng đến lợi áo nhiều la mà đến. Cái gì? Này biến hóa, quá mức đột ngột, ngay cả lợi áo nhiều la chính mình đều không có lường trước đến. Ở cuối cùng thời điểm, hắn chỉ có thể đủ mạnh mẽ dịch chuyển thân thể của mình chính là mặc dù là như vậy, hắn nắm trường thương một bàn tay, như cũng bị một cái đồ vật cấp va chạm tới rồi. Là ngươi ở uy hiếp ta đại ca sao? Một thanh âm, từ xa đến gần, trong phút chốc xuất hiện ở lợi áo nhiều la trước người. Ngươi thật to gan, cũng dám uy hiếp tiểu gia lão đại. Cái thứ hai thân ảnh cũng xuất hiện, cả người mạo hiểm mấy trượng bảo quang, cả người từ xa nhìn lại, giống như một viên lóa mắt ngôi sao giống nhau, vô cùng đục lỗ. Chính là nói lạc, tiểu đào tử ngươi cũng dám uy hiếp. Thật là không muốn sống nữa sao? Hòn đá nhỏ thanh âm từ mặt khác một bên truyền tới, trong giọng nói mang theo một cổ tử nồng đậm tự hào. Đây là chuyện như thế nào? Lợi áo nhiều la một bức, này nhóm người cùng cục đá, rốt cuộc là như thế nào đi vào chính mình trước mặt? Đáng chết, này nhà thờ lớn phòng ngự chi lực, chẳng lẽ cứ như vậy bạc được sao? Đại nhân, không hảo, bọn họ mang đến thật nhiều người, nơi nơi đều là bọn họ người. Hơn nữa coi chiến trận, vô cùng quỷ dị a. Có kỵ sĩ chạy như bay lại đây, vẻ mặt đưa đám, đối với lợi áo nhiều la mở miệng. Chính là đương hắn nhìn đến chung quanh Tạ Tiểu Sơn, Trương Đạo Minh, cùng hòn đá nhỏ lúc sau, cả người không tự giác run run lên. Vừa mới kia mấy cái kêu gào lợi hại nhất, hơn nữa nhất quỷ dị chính là này mấy cái. Đặc biệt là hòn đá nhỏ. Giờ phút này kỵ sĩ còn che lại chính mình mặt đâu, kia mặt trên có hòn đá nhỏ lưu lại đặc thù ấn ký. Chương 1740 hoảng loạn. Bụng mặt làm gì? Lợi áo nhiều la trong giọng nói mang theo bất mãn, thế nhưng còn dùng tay bụng mặt. Chẳng lẽ chính mình giờ phút này hình tượng, đều không thể đủ làm ngươi một cái tiểu la la nhìn thẳng sao? Ánh mắt chôn tranh cái gì? Hừ, bắt tay bắt lấy tới. Lợi áo nhiều la nội tâm theo bản năng toát ra một cổ tử tà khí tới, trong giọng nói mang theo một cổ tử chân thật đáng tin uy nghiêm. Là, đại nhân, kia kỵ sĩ rất là ủy khuất nhìn lợi áo nhiều la, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ bắt lấy chính mình tay, làm chính mình mặt hoàn toàn hiện ra ở lợi áo nhiều la trước mặt. Ha, lợi áo nhiều la sát kia gian trợn tròn mắt, chính mình thấy được cái gì? Ở kia kỵ sĩ trên mặt, thế nhưng có cái ấn ký. Đáng chết, kia tính cái gì, nhìn qua, như thế nào giống một đống phân hình dạ. Mất mặt, còn không lau sạch. Lợi áo nhiều la theo bản năng mở miệng, bất quá đang nói ra lời này lúc sau, hắn liền biết đây là nhiều lời. Nếu đối phương có thể lau sạch, kia như thế nào khả năng còn đưa tới chính mình trước mặt tới. Như vậy cũng không phải là cái gì đẹp hình tượng. Cũng không phải cái gì công tích đã vậy chỉ có một khả năng, thứ này, mặt không xong. Đại nhân, này, lộng không xong à, đều là này đáng giận hòn đá nhỏ, chính là hắn va chạm ta lúc sau, ta trên mặt liền để lại này. Này, này ấn ký a, ngươi nói cái gì? Là này hòn đá nhỏ. Lợi áo nhiều la phát ra một trận kinh hô, cả người đều không bình tĩnh. Hắn vội vàng ngẩng đầu, định chử nhìn lại, thiếu chút nữa té xỉu. Thiên lạp, chính mình trên tay, vừa mới bị va chạm địa phương, thế nhưng cũng xuất hiện cùng kỵ sĩ trên mặt giống nhau như lúc cấn ký. Ân hử, tiểu hoa nhi, ngươi liền không cần nhiều đi thường hầu. Đây chính là bản tôn ấn ký, ngươi căn bản là không có khả năng tiêu ma rớt. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang ở một bên bay tới bay lui, kia bộ dáng. Muốn nhiều xú Mỹ liền có bao nhiêu xú Mỹ. Ngươi. Lợi áo nhiều la âm thầm nếm thử lúc sau. Cảm giác thế nhưng thật sự giống như kia đáng giận hòn đá nhỏ nói giống nhau. Mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ tiêu trừ kia ấn ký. Kia mặt trên, có một cổ cực kỳ mịt mờ pháp tắc dao động, phảng phất thiên đạo nhận định, này ấn ký chính là chính mình trên người một bộ phận giống nhau. Ngoa tào. Phát hiện điểm này lúc sau, lợi áo nhiều la cũng không biết nói cái gì hảo. Thế nhưng có người nhàm chán đến trình độ như vậy, chuyên môn đi nghiên cứu phương diện này pháp tắc. Ngãi nói tích, này rốt cuộc là phải có cỡ nào nhàm chán, mới có thể đi lộng như vậy thủ đoạn A chẳng lẽ liền không thể đủ đi nghiên cứu hạ công kích thủ đoạn sao? Hảo được rồi, tiểu tử, hiện tại đánh cướp, giao ra ngươi toàn bộ thứ tốt. Rồi mới nói xem thân phận của ngươi, nhìn xem ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Hòn đá nhỏ ông cụ non, rất là thuộc lạc mở miệng, phảng phất lời này ngữ, đã biến thành hắn trong xương cốt một bộ phận, tùy thời tùy khắc đều có thể đủ tự nhiên buột miệng thốt ra. Còn có, tiền chuộc muốn gấp bội. Vừa mới chính là ở uy hiếp ta lão đại tới, ân hử. Tạ Tiểu Sơn ở một bên bổ sung, không tính toán buông tha như vậy cơ hội tốt. Các ngươi không cần cao hứng quá sớm, xem hắn bộ dáng này, làm không hảo không phải cái gì quan trọng nhân vật. Nãi nãi tích, lần trước cái kia còn nói là giáo hoàng lão nhân kia tư sinh từ đâu, liền trên người về điểm này thứ đồ hư, thật là mất mặt. Trương Đạo Minh ở một bên rất là khinh thường bổ đao, cái này làm cho Lợi Áo nhiều lò tổng khi nội tâm khí tạc. Ngươi thế nhưng đem ta cùng kia tư sinh tử làm tương đối. Hừ, ta chính là chân chính giáo hoàng con nối dõi, Trương Đạo Minh, ngươi căn bản là không thể đủ cùng ta tương đối. Còn có. Ngậy. Các ngươi đây là đang làm gì? Lợi Áo nhiều la nguyên bản thực tức giận lời nói, chính là đột nhiên, hắn trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt một màn, làm hắn hoàn toàn sợ không tới phong. Dựa. Hòn đá nhỏ chửi nhỏ một câu, rồi mới trực tiếp phun ra vài cọng linh dược, ném tới rồi Trương Đạo Minh trước người. Đậu má, ngươi cấp lao tử chờ. Tạ Tiểu Sơn lại là hung tợn trừng mắt nhìn Lợi Áo nhiều la liếc mắt một cái, rồi mới cũng lấy ra vài cọng linh dược, khinh thường ném tới rồi đầy mặt cười tủm tỉm Trương Đạo Minh trong tay. Ai nha? Không cần sinh khí sao? Ta đều nói qua, bổn thiếu chính là rất có danh khí a, đối phương trước hết nhận ra bổn thiếu tới, lúc này mới phù hợp lẽ thường đi. Cảm tình, này ba cái hóa ngay từ đầu liền ở đánh đố, xem ai trước hết bị nhận ra tới a. Các ngươi, tìm chết. Lợi Áo nhiều la ở biết lúc sau, nội tâm tả hỏa tán loạn. Ngãi ngoại tích, này ba cái hỗn đản. Quả nhiên là cùng Dương Đào một đường tử mặt hàng A thế nhưng như vậy đáng giận. Các ngươi hôm nay lại đây, chính là tìm chết. Tìm chết. Nha khoát, ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cái này nhà thờ lớn liền phải bị bọn lao tử cấp cướp sạch sao? Tạ Tiểu Sơn tự nhiên là không làm, lập tức vén tay áo, cả người bị phòng ngự quang mang bao vây lấy. Cứ như vậy tùy tiện hướng tới Lợi Áo nhiều la cất bước mà đi. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không một đám thượng A? Hòn đá nhỏ trong miệng nói như vậy, chính là lại sau phát tới trước, lại lần nữa gào thét hướng tới Lợi Áo nhiều la mà đi. Ngạch, dù sao hiện tại ta là không hảo ra tay. Các ngươi phải biết rằng, ta kia năng lực quá khủng bố. Liên tính là ta chính mình, có đôi khi đều bị chính mình dọa tới rồi. Trương Đạo Minh đôi tay không ngừng vũ động, lôi đỉnh chi lực tức khắc xuất hiện. Vô sỉ! Vô sỉ! Ba cái ra hỏa, thế nhưng đều là miệng đầy đường hoàng, trong tay động tác lại là một cái so một cái tốc độ, một cái so một cái tàn nhẫn. Trương Đạo Minh, trước tới sau đến ngươi biết sao? Lao tử ra tay trước. Tạ Tiểu Sơn vừa thấy Trương Đạo Minh động thủ, trực tiếp một cổ nào vứt ra bó lớn linh phụ tới. Này đó đều là công kích linh phủ, xuất khiếu kỳ tu vi đều có thật nhiều, giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp quăng ra ngoài. Hừ, trách ta lạc, bổn thiếu pháp quyết vô song, chính là lợi hại. Trương Đạo Minh ngự lôi chi thuật, rất là thành thạo, vô số lôi đỉnh chi lực, không ngừng hướng tới Lợi Áo nhiều la hoành kích mà đi. Phanh phanh phanh. Đương nhiên. Để cho Lợi Áo nhiều la bực bội chính là không nói lời nào, lại không ngừng hướng tới chính mình va chạm hòn đá nhỏ. Chính mình mang trên người, áo giáp mặt trên, đã xuất hiện rất nhiều ấn ký. Hơn nữa đều là thống nhất hình thức, này nếu là đi ra ngoài, bị người khác nhìn đến, chính mình còn có mặt mũi gặp người sao? Đáng giận, các ngươi chọc giận ta. Lợi Áo nhiều la nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người phóng xuất ra vô số quang mang tới. Đồng thời, nhà thờ lớn mặt trên, đột nhiên toát ra một đạo chói mắt thánh quang, trong phút chốc bao phủ ở Lợi Áo nhiều la, chung quanh sở hữu công kích, toàn bộ đều bị chặn. Cho dù là hòn đá nhỏ, giờ phút này đều bị kia thánh quang ngăn trở, không thể đủ lại lần nữa hoanh kích đến Lợi Áo nhiều la trên người. Ai nha, cuối cùng là sử dụng này thủ đoạn. Ha ha ha. Này giáo đình người, thật đúng là ngu ngốc a. Chuẩn bị, đại gia chuẩn bị tốt a, bổn tọa muốn phát công lạc. Làm Dương Đào đều cảm thấy buồn bực chính là, này ba cái gia hỏa nhìn đến tình huống này lúc sau, thế nhưng một cái so một cái kích động lên, phảng phất là cái gì mục đích, đã đạt tới giống nhau. Mà Lợi Háo Nhiều La nhìn đến trước mắt này ba cái hóa biểu tình lúc sau, nội tâm thế nhưng không tự giác hoảng loạn lên. Chương 1741 Pháp lực vô biên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đường đường giáo hoàng con nối dõi, cùng thánh tử đám người có thể áo choàng tồn tại, giờ phút này thế nhưng nói chuyện đều xuất hiện run run. Này nếu là truyền ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ tan nát cõi lòng, có bao nhiêu thể muốn nguyện trung thành kỵ sĩ há hốc mồm. Đáng chết, lỗ tây đâu? Lợi Háo Nhiều La ở gầm nhẹ, hắn cũng vì vừa mới chính mình cảm xúc cảm thấy thẹn. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác chính mình cần thiết phải làm ra một ít phòng ngự thủ đoạn tới, ít nhất, muốn tìm đồng bạn lại đây đối phó này nhóm người. Tốt xấu, này cũng coi như là lỗ tây nhà thờ lớn, chính mình tuy rằng có thể siêu khống một ít trận pháp, chính là không thể đủ tự nhiên phát huy. Đại nhân, thánh tử ở trở về lúc sau, cũng đã bế quan. Tựa hồ bắt đầu đối Dương Đảo thi triển thủ đoạn, thật sự là quá mức tiêu hao thánh tử tu vi. Có người chủ động mở miệng trả lời, bọn họ cũng không dám số hiệu. Nếu ngày thường vị đại nhân này tức giận lời nói, động bất động liền phải giết người, hiện tại vị đại nhân này cơ hồ đều phải phát điên, còn không biết sẽ làm ra cái gì nghe rợn cả người hành động tới. Cái gì? Lợi Háo Nhiều La hừ lạnh một tiếng, bất quá ngẫm lại Dương Đào đan dược khủng bố lúc sau, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không ra lỗ tây tật xấu tới. Hắc hắc! Hắc hắc! Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đồng thời cười xấu xa, không ngừng hướng tới Lợi Háo Nhiều La bước chậm đi qua đi. Tiểu tử, ngươi đan dược đâu? Cấp bổn tọa tới điểm, bổn tọa phía trước toàn bộ đều dùng hết. Hòn đá nhỏ lại là gào thét mà đến, ở Dương Đào chung quanh chuyển nhà chuyển, hận không thể trực tiếp chui vào Dương Đào túi trữ vật mới hảo. Vô dụng, bắt đầu thời điểm, ta bị người nguyền rủa, đan dược không có hiệu quả. Ngươi không thấy được vừa mới nói kia thánh tử bế quan sao, chính là tên kia nguyền rủa ta. Nhân gia đều cho chính mình canh kim, Dương Đào tự nhiên là phải hảo hảo phối hợp, siếp cấp diễn hảo. A, ngại ngoại tích, tất nhiên như vậy, kia không có biện pháp. Chúng tiểu nhân, hô ha, theo hòn đá nhỏ một trận giống giận, nơi xa thế nhưng đồng thời truyền đến từng đợt rung trời đáp lại tiếng động. Thanh âm này, giống như là trăm ngàn người ở phất cờ hò reo, không trung tầng mây đều bị chấn khai. Đào tiểu tử A, hắn thật là giáo hoàng tiểu tể tử sao? Liên ở Dương Đào đều cho rằng, hòn đá nhỏ sẽ lập tức động thủ thời điểm, thứ này thế nhưng lại lần nữa quay đầu lại, rất là nghiêm túc đích xác nhận một câu. Ngoa tào! Dương Đào trực tiếp phiên cái đại bạch mắt, đồng thời hướng tới đã đầy mặt đều thành màu gan heo Lợi Háo Nhiều La đầu đi một cái an ủi ánh mắt. Yên tâm, điểm này ta xác định. Rốt cuộc mọi người đều là như thế này nói, không cần nương tay a. Nga, vậy là tốt rồi. Các ngươi hai cái cấp bổn tọa hộ pháp, bổn tọa tự mình hiện hóa uy năng. Mới một cái nháy mắt mà thôi, hòn đá nhỏ kia thần côn khí chất, ma lưu liền lại lần nữa xuất hiện ra tới. Hừ hừ, một cái nho nhỏ giáo hoàng tiểu tể tử thôi. Nhớ năm đó, bổn tọa chính là liền các ngươi cái kia cái gì chủ tiểu tể tử đều treo lên đánh qua a. Quả nhiên, mặc kệ làm cái gì phía trước, này thần côn đều phải lệ thường tính khoe khoang một chút nhớ năm đó. Uy, bằng không các ngươi chậm rãi chơi, lão tử đi trước. Khai cái gì vui đùa? Nghe này phá cục đá lại nhảy dài dòng, còn không biết hắn có thể nói cái gì thời điểm đi đâu. Ngươi trẻ tuổi, chính là nóng nảy, xem trọng, bổn tọa thánh quang buông xuống. Hô ha! Trung quanh lại lần nữa truyền đến vạn người tề giống, một đạo thật lớn thánh quang, tức khắc từ nhỏ cục đá phía sau toát ra tới, trực tiếp bao phủ tới rồi hòn đá nhỏ trên người. Cái gì? Lợi Háo Nhiều La lại lần nữa như mày. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng có thể đủ vận dụng thánh quang chi lực. Chẳng lẽ, trước mắt này phá cục đá, thật sự cùng giáo đình có cái gì quan hệ sao? Đại nhân, hắn mang đến những người đó, đều là chúng ta giáo đình người. Ngay từ đầu tới báo tin kia kỵ sĩ, ở một bên nhược nhược mở miệng. Cả người đều run run, ngay cả nói chuyện thanh âm, cũng không dám quá lớn. Cái gì? Lợi áo nhiều la lần đầu bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh tới, này tính cái gì? Đối phương thế nhưng mang theo giáo đình người, lại đây công kích nhà thờ lớn, lại còn có thể như vậy vận dụng thánh quang chi lực. Xem ta va chạm chi lực. Hòn đá nhỏ nhưng không có quản đối phương là cái gì trạng thái, cả người thánh quang sản sán, tựa như một viên thật lớn đá quý, tốc độ tăng lên, mang theo một đạo quang hoa vô cùng đuổi diễm, hưu một tiếng hướng tới lợi áo nhiều la hoành kích mà đi. Đáng giận. Gần gũi một cảm thụ, lợi áo nhiều la ngay lập tức liền hiểu được, đối phương thánh quang, cùng chính mình vẫn là có bất đồng địa phương. Hắn trong đầu, thậm chí đều đã tỉnh ngộ lại đây một ít này thánh quang cớ, nhưng hiện tại, phanh phanh phanh, hòn đá nhỏ quá kiêu ngạo, căn bản là không xem đối phương tư thế, hoàn toàn không ngừng ở đối phương trên người lung tung va chạm. Hơn nữa nó tốc độ, đang không ngừng gia tăng. Bá. Suốt ba cái hô hấp lúc sau, hòn đá nhỏ mới ngừng ở mặt khác một bên, trong thanh âm tràn ngập tự hào. Tiểu tử, hiện tại các ngươi biết bổn tọa lợi hại sao? Hiện tại, nhiệt thân xong. Ngươi! Đáng chết! Lợi áo nhiều la sắc mặt giống như đáy nổi, ký hắc vô cùng. Bởi vì hắn trên mặt, giờ phút này đã không có một khối hoàn hảo nơi. Vô số ấn ký, lớn lớn bé bé trải rộng ở hắn trên mặt. Giờ phút này, hắn thậm chí không thể không phóng thích quang mang, che đậy chính mình mặt bộ. Thiên sứ! Buông xuống. Lợi áo nhiều la nội tâm đã bị lửa giận bỏ thêm vào sắp bạo rớt, hắn mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp triệu hoán chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Nha khoát, tiểu tể tử, ta biết các ngươi giáo đình nhân vật trọng yếu đều được đến thiên sứ chiến thể. Hắc hắc, đáng tiếc, hôm nay ngươi muốn xui xẻo nha. Hòn đá nhỏ làm theo kêu gào, thậm chí, hắn trong thanh âm mang theo từng đợt vui sướng cảm giác. Ngươi! Hẳn phải chết. Lợi áo nhiều la sau lưng thánh quang bên trong, xuất hiện một cái mông lung hư ảnh. Đó là thuộc về hắn thiên sứ chiến thể, giờ phút này hình chiếu mà đến, ngày đó sử hai mắt khép hờ, giờ phút này như cũ còn ở vào trưởng thành trạng thái, bản thể cũng không có vận dụng. Nha khoát, ha ha, làm ngươi nhìn xem bổn tọa lợi hại. Tới tới tới, ngũ phương đại quân, ngũ hành chi lực, cấp bổn tọa ngưng tụ ra tới. Dầm. Theo hòn đá nhỏ thanh âm vừa dứt, ở nó phía sau phương hướng, giờ phút này đồng thời toát ra vô sắc quang mang, phân biệt đại biểu cho 5 loại bất đồng thuộc tính. Ngoa tào. Nhìn đến này cảnh tượng lúc sau, Dương Đào đều không có nhịn xuống thấp giọng phun tào. Ngũ phương đại quân, thế nhưng ở hòn đá nhỏ trong tay, có thể phát huy ra như vậy uy lực. Thật đúng là làm Dương Đào không có lường trước đến. Thần kiếm. Hòn đá nhỏ thanh âm cao vút, chung quanh xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ngũ hành chi lực ở nó bên người, bị gợn sóng ảnh hưởng, nháy mắt biến thành một phen 10 trượng lớn nhỏ, ngũ thải ban lan thần kiếm. Xem bổn tọa thu phục ngươi. Bổn tọa chém chết ngươi. Không có bất luận cái gì kết cấu, không có bất luận cái gì kiếm thuật thể hiện. Kia thần kiếm ở hòn đá nhỏ khống chế hạ, giống như một cái thôn dã mãng phu nắm dịu giống nhau, cứ như vậy thẳng lăng lăng hướng tới lợi áo nhiều la sau lưng thiên sứ hư ảnh phách qua đi. Dầm. Ngũ sắc thần quang đặc tính cũng đồng thời thể hiện ra tới, thần kiếm dưới, không có bất luận cái gì trở ngại, làm cho lợi áo nhiều la mặt, đem hắn phía sau thiên sứ hư ảnh, chém thành hai nửa. Giáo chủ pháp lực vô biên. Bách chiến bách thắng. Mà lúc này, từng đợt tiếng hoan hô giống như sóng biển giống nhau, che trời lấp đất mà đến. Chương 1742 thiếu sư tới. Giáo chủ pháp lực vô biên, bách chiến bách thắng. Giáo chủ kinh sợ chư thiên, rạng rỡ vũ nội. Vô số người kêu gọi, mang theo từng đợt kích động nhân tâm hơi thở, không ngừng truyền vào Dương Đào trong thai. Ngay cả vừa mới thiên sứ chiến thể hình chiếu bị chạm, thân thể đã chịu phản vệ mà hộp máu lợi áo nhiều la, giờ phút này đều đầy mặt một bức. Ai? Tạ Tiểu Sơn vội vàng hướng tới chân trời nhìn lại, đối chung quanh thanh âm, mắt điếc tai ngơ, hắn hình như là lại đây ngắm phong cảnh, mặt khác cái gì sự tình, căn bản là không biết. Khu khu. Trương Đạo Minh vội vàng túi đầu, dùng tay che lại cái chán. Không mặt mũi a, thật sự là quá không mặt mũi. Này quá là người xấu hổ, trong khoảng thời gian này, này phá cục đá thế nhưng nghĩ ra như vậy khẩu hiệu tới, mỗi lần chỉ cần hắn có điểm làm thời điểm, khiến cho những cái đó giáo đồ đi kêu gọi. Cái này làm cho chính mình làm đều xấu hổ vô cùng, này là sao, quá mất mặt. Mà hòn đá nhỏ bản nhân lại là vô cùng say mê, cho rằng đây là phô trương, đồng thời còn bắt đầu không ngừng cấp Dương Đào khoe ra lên. Đối với bộ dáng này, Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh động tác đều nhịp, đồng thời bưng kín chính mình lỗ thai, thậm chí còn thu nạp chính mình linh thức. Đào Tiểu Tử A, thấy được sao? Đây là huy nghiêm A, nhớ năm đó, bổn tọa ở chư thiên vạn giới, mặc kệ là đến nơi nào, đều có vô số người tán dương bổn tọa vĩ đại. Người cấp lao tử câm miệng. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, thậm chí hắn đều thiếu chút nữa che mặt. Hôn đàn này, cũng quá sẽ lăn lộn đi. Dương Đào thiếu chút nữa cho rằng chính mình về tới phía dưới không gian, thấy được tivi trùng cảnh tượng đâu. Nếu không nghĩ làm chính sự, liền cấp lao tử cút đi. A, không đúng, ngại danh kia muốn chạy a. Hòn đá nhỏ nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, vừa mới lợi háo nhiều la đấm máu, nội tâm cũng toát ra lưu ý, trước mắt này vài người, thật sự là quá tà hồ. Đặc biệt là kia phá cục đá, vừa mới thế nhưng có thể ngưng tụ đông đảo người lực lượng, trực tiếp trồng lên, phóng xuất ra triển áp chính mình năng lực tới. Hắn không biết, hòn đá nhỏ còn có thể đủ vận dụng như vậy năng lực bao nhiêu lần. Vạn nhất không ngừng một lần đâu. Kia chính mình chẳng phải là muốn công đạo ở chỗ này. Đến nỗi lô tây, hừ. Đối phương nếu nói bế quan, kia làm không hảo thật bế quan. Chỉ sợ chỉ có nhà thờ lớn tự chủ phản kháng thời điểm, Lỗ Tây mới có thể biết bên ngoài tình huống đi. Đối với Lỗ Tây nơi này, lợi háo nhiều la tuy rằng có bao nhiêu tưởng, nhưng là lại không có quá phận. Ở hộp máu đồng thời, lợi háo nhiều la cũng đã quyết định chủ ý, trực tiếp phát động huyết thuẫn. Hắn không dám mạo hiểm, cho dù là hao tổn hạ chính mình tu vi cùng sinh cơ, đều muốn nhanh lên rời đi nơi này trước. Ngại ngoại tích, tiểu tể tử, ngươi còn dám đào tẩu. Hòn đá nhỏ gào thét mà đến, muốn ngăn trở. Bất quá lúc này, lợi áo nhiều la thân thể chung quanh, đã toát ra một đoàn huyết khí. Đáng chết, bổn tọa muốn bắt ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi nếu không chạy, bổn tọa còn có thể đủ đối với ngươi hảo điểm. Bằng không, bổn tọa chính là muốn sinh khí. Mặc kệ hòn đá nhỏ tốc độ như thế nào mau. Nhưng lại như cũ là chậm. Đối phương đã sớm chuẩn bị, hơn nữa không tiếc đại giới phát động huyết thuẫn, cũng đã đem hòn đá nhỏ kia khủng bố tốc độ cấp dự phán tới rồi. Người cho ta chờ. Lợi áo nhiều la sắc mặt trắng bệnh vô cùng, cho dù là chiến lực đều không thể đủ đứng vững, hắn chung quanh huyết khí hóa thành vô số ký hiệu, giáo đường bên trong, lại lần nữa đầu tới một đạo thật lớn thánh quang. Ở chiếu xạ đến lợi áo nhiều là trên người thời điểm, thánh quang khoảnh khắc chi gian biến thành đỏ như máu. Chờ đến quang mang tiêu tán lúc sau, lợi áo nhiều là cũng không thấy. Thế nhưng vẫn là vận dụng này nhà thờ lớn trận pháp, đáng chết, này tiểu tể tử lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Cuối cùng, hòn đá nhỏ như cũ không có ngăn lại lợi áo nhiều là. Đi rồi, tiếp tục cướp sạch. Giờ phút này, hòn đá nhỏ tâm tình có điểm khó chịu, hắn tính toán tiếp tục hoàn thành những cái đó không có hoàn thành sự nghiệp. Dương Đào, ngươi không sao chứ? Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên ở một cái thân vệ cùng đi hạ, từ vừa đi ra tới. Dương Đào tiên sinh. Thân vệ rất là cung kính, vừa mới quá trình chiến đấu, hắn cũng thấy được. Hắn thật sâu cảm nhận được thuyết phục, trước mắt cái này nam tử. Có thể ở như vậy tu vi liền phát huy ra như vậy khủng bố chiến lực, thật sự là thật là đáng sợ. Thậm chí, thân vệ đều tưởng phát động sở hữu lực lượng, lưu lại Dương Đào. Bất quá hắn là Lỗ Tây thân vệ, giáo đình với hắn mà nói, căn bản liền không có quá lớn lòng trung thành. Nếu chính mình chủ tử cùng Dương Đào quan hệ như vậy hảo, kia hắn tự nhiên biết chính mình nên dùng cái gì thái độ tới đối đãi. Ân, hiện tại, tiên sinh yên tâm, chúng ta nói chuyện, có chủ nhân chiếu ứng, sẽ không có việc gì. Thân vệ tự nhiên biết Dương Đào sở chỉ chính là cái gì, vội vàng mở miệng giải thích lên. Gì? Cảm tình các ngươi nhận thức, vẫn là ngươi là tiểu tử này nội ứng a? Tiểu tử, không tồi a, có tiền đồ, muốn hay không đi theo bổn tọa cùng nhau a? Hòn đá nhỏ lập tức lại tới nữa hứng thú, ngay cả một bên Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đều hai mắt tỏa ánh sáng. Trong khoảng thời gian này, cùng hòn đá nhỏ hết thảy, bọn họ yêu thích đều đã xảy ra thay đổi. Cũng nghĩ muốn làm ra một đội nhân mã tới, chính mình chỉ huy chơi. Được rồi, cho các ngươi tiểu đệ đều thu tay lại đi. Dương Đào bàn tay vung lên, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc, vừa mới chính mình mới cầm nhân ra chỗ tốt, hiện tại chính mình người lại như vậy cướp đoạt, giống như có điểm quá phận a. Cái gì? Hòn đá nhỏ cái thứ nhất phát ra nghi ngờ thanh âm, khai cái gì vui lùa, chính mình mới lại đây, chính mình người còn không có đi vào đâu, như thế nào liền đỉnh chỉ đâu. Không được a, chúng ta đều không có vớt đến cái gì thứ tốt đâu. Tạ Tiểu Sơn cũng vội vàng mở miệng, thế nhưng cùng hòn đá nhỏ đứng ở mặt trận thống nhất. Cái kia, Đào ca a, ngài xem chúng ta này hưng sư động chúng. Ngay cả Trương Đạo Minh, giờ phút này đều biểu lộ thái độ. Khu khu, nhìn đến kia thân vệ có điểm khó xử nhìn chính mình, Dương Đào bất đắc dĩ, đành phải ho khan vài cái. Các ngươi đều thu tay lại, quay đầu lại lao tử cho các ngươi linh dược cùng đan dược, như vậy tổng có thể đi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đủ chính mình hào phóng một chút. Ít nhất không thể đủ làm lỗ tây nơi này, đã bị chính mình người cấp thai hòa đi. Nga! Vậy được rồi. Hòn đá nhỏ mấy người cũng đều là nhân tinh, nhìn đến Dương Đào đều nói như vậy, cũng biết phương diện này có miêu nị, cũng không có lại kiên trì. Cái kia, nếu nói như vậy, ta đây phải đi. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trương Đạo Minh lúc này mở miệng, thế nhưng đưa ra muốn tới khai. Ân. Dương Đào buồn bực, không biết đây là vì cái gì. Thiếu sư đã qua tới, đồng hành còn có Chu Tiểu Tráng luyện trời cao đám người, bọn họ đã cho ta biết. Là mặt khác một tòa nhà thờ lớn, cho nên ta chỉ có thể đủ qua đi hỗ trợ. Nhà thờ lớn. Thiếu sư tới rồi, mục đích của hắn là cái gì? Dương Đào buồn bực, theo lý thuyết thiếu sư như vậy lợi hại, căn bản không cần Trương Đạo Minh hỗ trợ đi. Bởi vì, thiếu sư đã an mại không được, muốn đi minh giới. Đúng lúc này, lỗ tây thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 1743 mật đàm. Lỗ tây, ngươi cuối cùng bỏ được mở miệng. Dương Đào từ từ nói. Bất quá đối với đối phương lời nói, hắn như cũ có nghi hoặc. Ban đầu, hắn liền biết thiếu sư đám người mục đích, chính là đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn là không biết, thiếu sư bọn họ cụ thể mục đích là cái gì. Đi minh giới, cùng tấn công nhà thờ lớn chẳng lẽ cũng có cái gì trực tiếp liên hệ sao? Còn cần ngươi đi hỗ trợ? Điểm này là Dương Đạo tưởng không rõ, Trương Đạo Minh tuy rằng lợi hại, nhưng là từ đủ loại trong lời đồn. Không khó coi ra tới, thiếu sư hẳn là vô cùng cường đại, chẳng lẽ còn thiếu Trương Đạo Minh sao? Những việc này, ta... Đừng làm khó dễ hắn, ngươi muốn biết, ta đều có thể đủ nói cho ngươi. Tới ta mật thất đi, đến nỗi Trương Đạo Minh, ngươi vẫn là trước từ từ, chờ ta cùng Dương Đào nói xong lúc sau, ngươi lại đi cũng không muộn. Lỗ tây thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Dương Đào hầu nghi nhìn Trương Đạo Minh liếc mắt một cái, rồi mới đi theo thân vệ, hướng tới bên trong đi đến. Thiết, những cái đó đều không phải cái gì bí mật. Liên tiểu tử ngươi còn làm thần thần bí bí, chẳng lẽ bổn tọa liền không biết này nhà thờ lớn bên trong miêu nị sao? Hòn đá nhỏ đầy mặt ngạo nghễ, lại bắt đầu khoe khoang lên. Sớm qua đi vãn qua đi đều là giống nhau, hừ hừ. Bổn tọa muốn mang theo một con vô địch đại quân qua đi. Cái kia tiểu giả sơn, ngươi muốn đi theo bổn tọa cùng nhau sao? Bảo đảm ngươi so tất cả mọi người thoải mái. Hảo nha hảo nha. Tạ Tiểu Sơn vội vàng gật đầu, hắn chính là càng ngày càng hưởng thụ trong khoảng thời gian này, thuộc hạ tiểu đệ một đống, ra cửa đều là top 5 top 3, trước sau có người ủng hộ cảm giác, sướng lên mây à. Kia hảo, chúng ta tiếp tục khởi công, nhà thờ lớn trước buông tha, bắt đầu càn quét tiểu giáo đường, đợi lát nữa tìm đảo tiểu tử lộng điểm đan dược trước. Hắc hắc. Tiểu Minh à, sau này bên kia hôn không nổi nữa, nhớ rõ tới tìm bổn tọa ai, chỉ cần bổn tọa đi qua, làm theo có thể vô cùng lóa mắt. Hòn đá nhỏ lộ ra một thân cao thủ tịch mịch thần thái tới, tiếp theo cái nháy mắt, hắn đột nhiên một cái long lánh, hướng tới một phương hướng mà đi, cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc lại là đi làm gì. Xem ra, ngươi còn man hiểu được hưởng thụ a. Cái gọi là mật thất, thế nhưng là một cái vô cùng xa hoa phòng, các loại đồ vật đều có, hơn nữa trên bàn, rượu vang đỏ, điểm tâm ngọt, thế nhưng đều bày biện chỉnh tề. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa đổi mới mật thất này hai chữ khái niệm. Ha ha, đều là vô căn cứ, vẫn là nói một chút đi, rốt cuộc ta có thể khống chế thời gian không nhiều lắm, nơi này rất nhiều địa phương, đều là thánh thành người ở theo dõi. Lô Tây hơi hơi mỉm cười, tự mình cấp Dương Đào đổ ly rượu. Từ hắn lời nói bên trong, không khó phân ra, giáo đình bên kia, đối Lô Tây vẫn là có phòng bị. Hiển nhiên, đối với Lô Tây thân phận, giáo đình bên kia cũng có phỏng đoán. Nói một chút đi, ngươi nói sẽ làm ta biết muốn biết hết thảy. Dương Đào tiếp nhận đã bị, nên ngang ngồi ở kia vô cùng xa hoa trên sofa mặt, rất là tò mò nhìn Lô Tây. Rất đơn giản, bọn họ muốn đi minh giới. Việc này, ta tưởng ngươi hẳn là đã biết. Không sai. Điểm này Dương Đào không có phủ nhận, ở phía trước hắn liền nghe nói. Mặc kệ là thiên sư đạo thiếu sư, vẫn là Mao Sơn vị kia, hoặc là thuộc sơn bất xuất thế đường, bọn họ mục tiêu, tựa hồ đều là minh giới. Bọn họ là phải vì toàn bộ Hoa Hạ làm công hiến, đồng thời cũng là muốn mượn dùng cơ hội như vậy, mài giũa tự thân. Đây là một loại tôi luyện, đồng dạng cũng là một loại khác tạo hóa. Lô Tây mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lư xuống tay chung chén rượu. Những lời này, Dương Đào một chút đều không nghi ngờ. Nếu đúng như cùng trong lời đồn như vậy, kia này hẳn là bọn họ chuyện nên làm. Hơn nữa, một khi tu vi đạt tới phân thần kỳ, vậy cần thiết đi minh giới. Ân. Điểm này, Dương Đào nhưng thật ra không nghĩ tới. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ở chỗ này căn bản là không có phân thần kỳ trở lên người ra tay qua sao? Đương nhiên, này cũng không đại biểu không có, mỗi cái gia tộc, nếu có năng lực, đều sẽ lưu lại một phân thần kỳ người ở bên này trấn thủ. Chính là bọn họ rất ít ra tay, bởi vì sợ hai đánh vỡ này không gian hàng rào. Thế giới này, vẫn là thực yếu ớt. Căn bản là chịu không nổi phân thần kỳ cao thủ đối chiến. Đương nhiên, lần đó đại thiên sứ hình chiếu đối phó ngươi, là cái ngoài ý muốn, bọn họ có thể trực tiếp thực tốt khống chế chính mình lực đạo. Lô Tây đối với Dương Đào, chậm rãi mở miệng nói lên. Dương Đào thế mới biết, mặc kệ là giáo đình cũng hảo, vẫn là mặt khác thế lực cũng hảo, cao thủ chân chính cùng trung kiên lực lượng, đều không ở thế giới này. Nếu một hai phải so sánh nói, này mấy cái thế giới chính là một cái rất lớn tân thủ thôn, hoặc là đều trường học. Ở chỗ này người, chỉ cần thành tích không kém, đều sẽ tốt nghiệp. Liền giống như thiếu niên giống nhau, đều sẽ trưởng thành đến thành niên. Mà bọn họ muốn đi chân chính là người trưởng thành thế giới chém giết. Đương nhiên, nơi này là nôi, bất luận cái gì một phương đều không nghĩ phá hư nơi này. Chính là, này không phải chiến trường sao? Dương Đào mê mang, một cái chiến trường mà thôi, vì cái gì như vậy coi trọng? Ha ha, bởi vì không chỉ là như vậy, ngẫm lại ngươi là từ đâu tới đi. Lô Tây gần nói những lời này lúc sau, liền sai khai cái này đề tài. Đến nỗi vì cái gì các ngươi thiên sư đạo thiếu sư muốn đi tấn công nhà thờ lớn, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, nhà thờ lớn bên trong, có đi thông giáo đỉnh này phương nơi mình giới lộ. Cái gì? Dương Đào đống nhiên đứng dậy, kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt Lô Tây. Ha ha, có phải hay không thực kinh ngạc? Biết tại giáo đình, 13 cái này con số đại biểu cái gì sao? Địa vực. Dương Đào theo bản năng trả lời nói. 12 nhà thờ lớn, hơn nữa thánh thành, vừa vặn 13. Lỗ Tây Như cũ không vội không chậm mở miệng, nhưng lời này ngữ, lại là giống như một cái kinh thiên chi lôi, ở Dương Đào trong đầu không ngừng tiếng vọng. Ngươi là nói, thánh thành bên kia ta không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi chính là, 12 nhà thờ lớn lộ, kỳ thật chính là một cái dùng một lần vượt giới truyền tống trận. Cho nên, minh bạch, sở hữu sự tình, tựa hồ đều là rõ ràng. Thiếu sư đám người muốn đi minh giới, hơn nữa muốn từ bên này đi minh giới, kia phương thức tốt nhất, chính là thông qua nhà thờ lớn truyền tống trận. Chỉ có như vậy, chính bọn họ có thể qua đi, đồng thời còn có thể đủ ngăn trở một chút thánh tử nện bước. Các ngươi minh giới rất là cuồn cuộn, địa phủ rất nhiều địa phương căn bản là quản không đến. Hơn nữa rất nhiều địa phương đã cùng phương Tây minh giới tiếp xúc, dung hợp, xuất hiện thông đạo. Từ từ, ngươi nói minh giới. Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì rất quan trọng một chút. Tự nhiên, ta nói minh giới, chính là các ngươi minh giới. Trước sau đều là các ngươi minh giới quần quận vô cùng. Hơn nữa các ngươi hoa hạ bên này, nhân tâm không đồng đều, chiến trường liền ở các ngươi minh giới, chẳng lẽ thực ngoài ý muốn sao? Lỗ Tây Như cũ mỉm cười, nhưng này đối Dương Đào tới nói, Như cũ vô cùng châm trọc. Hắn không nghĩ tới, trước kia ở nhân gian phát sinh quá sự tình, ở tu tiên giới cũng ở trình diễn. Ha ha, kỳ thật rất nhiều thời điểm, nhân gian quỹ đạo, lại làm sao không phải địa phương khác hình chiếu đâu. Lỗ Tây không biết là ở cảm khái, vẫn là cố ý nói như vậy cấp Dương Đào nghe. Đúng rồi, ở ngươi rời đi lúc sau, ta cũng muốn đi qua. Nếu ngươi tưởng cùng ta cùng nhau qua đi, cũng là có thể, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất đem tiên thiên thể chất tu luyện hảo lại qua đi. Bên kia, các loại thể chất đều vô cùng lóa mắt, cực kỳ huy hoàng. Đặc thù thể chất uy lực, căn bản là không phải ngươi phía trước sở tiếp xúc đến. Lỗ Tây cuối cùng lời này, làm Dương Đào lại lần nữa động dung, hắn trong đầu, phảng phất xuất hiện một cái thật lâu phía trước liền xuất hiện thanh âm. Chương 1744 liên tiếp động thủ. Nhất lợi hại thể chất, là phàm thể. Thanh âm này, phảng phất vẫn luôn liền tồn tại Dương Đào trong cơ thể. Giờ phút này đang nghe đến Lỗ Tây lời nói lúc sau, tự nhiên lại lần nữa nổi lên hắn trong lòng. Siêu phàm nhập thánh. Có người nói quá, lợi hại nhất chính là phàm thể. Đáng tiếc, liền tính là ngũ hành tông người, đều không có làm được. Tính, chờ đến ngươi tu luyện thành công ngũ hành thân thể, khi đó liền biết đặc thù thể chất khác biệt. Hảo, nên nói ta đều nói không sai biệt lắm. Lỗ Tây xa xa đứng dậy, đối với Dương Đào làm một cái thỉnh thủ thế. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nga. Ngươi nói. Nhìn đến Dương Đào vô cùng nghiêm túc bộ dáng, Lỗ Tây cũng chậm rãi thu hồi chính mình tươi cười. Chúng ta có thể hay không là địch nhân? Vấn đề này, đối Dương Đào tới nói, xem như tương đối quan trọng. Hắn yêu cầu một cái cân nhắc tiêu chuẩn, đồng thời cũng yêu cầu một cái làm chính mình an tâm lấy cớ. Ít nhất, tại giáo đình hủy diệt phía trước, ta tưởng chúng ta đều có thể đủ trở thành thực tốt bằng hữu. Lỗ Tây lời nói, thực nhẹ, nhưng là Dương Đào nghe được lúc sau, lại nở nụ cười. Còn có, cái này nhà thờ lớn so ngươi nhìn đến còn muốn khủng bố. Mặc dù là ta không còn nữa, có mặt khác thánh tử lại đây, nếu không có tuyệt đối tự tin, ngươi vẫn là không cần đánh nơi này chủ ý. Ta nhớ kỹ. Dương Đào không có quay đầu lại, trực tiếp đi ra phòng. Đào ca, ta. Trương Đạo Minh có điểm ngượng ngùng mở miệng, hắn biết Dương Đào muốn lưu lại tìm kiếm muội muội, chính là chính mình hiện tại lại không thể đủ bất quá đi. Không có việc gì, ta biết sự tình tiền căn hậu quả. Ngươi nếu có thể hay đi trước, cũng là một chuyện tốt, ta cũng thực mau sẽ thu phục bên này sự tình, rồi mới quá khứ. Dương Đào vỗ vỗ Trương Đạo Minh bả vai, cố gắng vài câu. Cuối cùng, Trương Đạo Minh ngạnh trực tiếp từ Dương Đào nơi này cướp đoạt bó lớn đan dược. Hắn nói nhưng thật ra rất thêm hay. Chính mình chính là đi minh giới, hơn nữa trước mắt kia phiến địa phương, bị đối địch thế lực cầm giữ, tốt xấu cũng muốn cấp chính mình nhiều lộng điểm bảo mệnh thủ đoạn đi. Chính là nói là như thế này nói, nhưng là kia tiểu tử lại là cầm đi vô số phát thanh đan. Này đan dược cái gì thời điểm cũng có thể đủ báo danh. Điểm này làm Dương Đào rất là hồ nghi. Hảo, Tạ Tiểu Sơn, ngươi tính toán làm gì? Tiễn đi Trương Đạo Minh lúc sau, Dương Đào lại lần nữa nhìn Tạ Tiểu Sơn. Tạ à, tự nhiên cùng phá cục đá cùng nhau a, chúng ta nhất định sẽ mang theo đại quân giết đến minh giới. A ha ha ha. Đào ca a, ngươi là không biết, nhất kinh láo tà môn. Chúng ta đi tìm giáo đường phiền thoái, nhưng là đi lúc sau, thế nhưng giống tuyết. Tạ Tiểu Sơn bắt đầu đối với Dương Đào hoán giận lên. Ngươi là không biết ta, những cái đó giáo đường, cái gì đều không có. Ngươi đều không có, thật là không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta điều tra qua, hẳn là có người âm thầm ở cùng chúng ta đối nghịch. Ngãi ngoại tích, nếu là làm lão tử biết, nhưng thật ra là ai như vậy đáng giận. Thế nhưng dám can đảm cái gì đều không lưu lại, nhất định phải làm hắn đẹp. Phụt. Một bên Đoan Mục Liên cùng Mao Tiểu Thanh nghe được lời này lúc sau, hai người liếc nhau, không có nhìn xuống, trực tiếp cười chàng. Tạ Tiểu Sơn nói, còn không phải là Dương Đào làm sao. Những cái đó giáo đường người, đều bị Dương Đào trưng dụng, coi như miễn phí lao động. A, đúng vậy, là có man đáng giận. Hảo. Ta đây liền đi trước A đúng rồi, các ngươi bước tiếp theo mục tiêu là nơi nào A? Dương Đào đánh cái ha ha, sắc mặt không có nửa điểm mất tự nhiên. Hòn đá nhỏ nói qua, vốn dĩ tiểu hòa thượng bên kia cũng đã đang không ngừng khuyết trường, bất quá thực bí ẩn, nhưng là sớm hay muộn đều sẽ bị theo dõi. Hiện tại lại toát ra tới một cái càng thêm hung tàn, sớm hay muộn giáo đình bên kia biến báo nổi. Đơn giản chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đối tiểu giáo đường ra tay. Tạ Tiểu Sơn càng nói càng kích động, hiện tại Trương Đạo Minh cũng đi rồi. Kim Mao liền biết chính mình sát sát giết, đối với mang tiểu đệ căn bản là không có quá lớn ý tưởng. Sau này chính mình chẳng phải là nhị đương gia, ngẫm lại liền cảm giác thực mang cảm A. Nga, đã biết. Đúng rồi. Kim Mao như thế nào không có tới? Nga, nó trực tiếp đi tìm tiểu giáo đường phiền toái A, nó chính là thực dụng tâm hảo sao. Ta đây đã biết, cấp, đây là ta sở hữu đan dược. Các ngươi nhanh lên đi, này nhà thờ lớn cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Ta liền đi trước. Dương Đào đem chính mình trên người đan dược đều cho Tạ Tiểu Sơn lúc sau, trực tiếp mang theo Mao Tiểu Thanh hướng tới Vân Sơn phương hướng bay đi. Người xấu, ngươi đây là tính toán làm gì? Mao Tiểu Thanh từ lúc bắt đầu liền cảm giác Dương Đào quái quái, vừa mới nhìn đến Dương Đào như vậy nhanh chóng rời đi, liền càng thêm hồ nghi. Tự nhiên là đi đoạt lấy tài nguyên A. Dương Đào tưởng đều không có tưởng trả lời nói, thấy được hòn đá nhỏ bắt đầu phóng xuất ra kiếm khí, có thể trực tiếp đánh vỡ lợi áo nhiều la phòng ngự, cái này làm cho Dương Đào nội tâm ngứa. Lượng biến ở nào đó thời điểm, thế nhưng có thể dẫn phát biến chất. Nếu chính mình cũng mang theo vạn người qua đi, kia trường hợp căn bản là không cần như vậy nan kham đi. Đáng tiếc chính mình mới mang theo 200 người qua đi, hoàn toàn là bị sắt dao A. Hơn nữa, ngũ phương quân đoàn công pháp chính mình cũng sẽ A, như vậy cơ hội tốt, chính mình vì cái gì không lợi dụng. Hơn nữa chính mình còn có đan dược, hừ hừ. A. Bọn họ đi đánh cướp tiểu giáo đường, chúng ta muốn tốc độ càng mau mới được, bằng không, ta dạy cho ngươi nô dịch pháp quyết đi. Hảo nha hảo nha. Mao Tiểu Thanh vội vàng gật đầu, hai mắt đều hoàn thành trăng non trạng. Ân hử, đến lúc đó bổn cô nương đầu một cái cho ngươi in lại, khi đó, xem ngươi còn như thế nào luôn đi thông đồng mội tử. Nếu làm Dương Đào biết, hiện tại Mao Tiểu Thanh nội tâm ý từng nói, thật không hiểu hắn sẽ là cái gì biểu tình. Đoan Mục Liên, ngươi cũng học học. Ta liền không học. Đoan Mục Liên cười khẽ, tuy rằng nàng cũng thực hướng tới. Nhưng là nàng biết chính mình giờ phút này thân phận, có chút đồ vật, vẫn là không thể đủ lâm vào quá sâu hảo. Trong khoảng thời gian này, Mao Tiểu Thanh cũng học xong nô ấn pháp quyết, Dương Đào phân thân đã là xuất khiếu kỳ tu vi, linh hồn chi lực lại lần nữa gia tăng, hơn nữa hiệu suất càng mau, hơn nữa Mao Tiểu Thanh cũng ở không ngừng thi triển. Hơn nữa, Dương Đào còn cố ý nghiên cứu chế tạo một loại siêu cấp hiệu quả khói mê, cho nên nháy mắt, bọn họ lực lượng bắt đầu không ngừng lớn mạnh lên. Đồng thời, ở phương Tây bên này, trong khoảng thời gian này nội đã xảy ra vài món thật lớn sự tình. Thiên sư đạo thiếu sư xuất hiện, trực tiếp tiến công nhà thờ lớn. Trận chiến ấy, kinh thiên động địa, trực tiếp tan biến một cái nhà thờ lớn. Cuối cùng nghe nói, ngay cả giáo hoàng đều ra mặt. Bất quá Dương Đào vẫn là thu được tin tức, thiếu sư bọn họ tuy rằng trọng thương, nhưng cuối cùng như cũ thành công vượt qua đi qua. Sau đó một đoạn thời gian, lại có nhà thờ lớn bị công kích, vạn đạo kiếm khí ngang trời, tồi cổ kéo hủ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp quét ngang một tòa nhà thờ lớn. Thục Sơn Đường mang theo mấy ngàn Thục Sơn mãnh người, mạnh mẽ thông qua. Nay tin tức, làm Dương Đào thực chịu dẫn dắt, cảm giác vẫn là muốn người đa tài hảo. Hơn nữa chung quanh vô số giáo đường xuất hiện vấn đề, cũng làm Thánh Thành tức giận. Vô số cao thủ tức khắc xuất hiện, nhìn dáng vẻ, giáo đình tức giận. Người xấu. Mà ngày này, Mao Tiểu Thanh có điểm ngượng ngùng tìm được rồi Dương Đào. Cái kia, chúng ta Mao Sơn Đường cũng muốn động thủ. Chương 1745 Bạch Nhãn Lang. Nga. Cho nên, lần này ngươi cũng muốn đi rồi sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với loại chuyện này, hắn cũng không có quá lớn ý kiến. Ân, kỳ thật ta. Nặc, đan dược đều ở chỗ này, ngươi cầm đi. Dương Đào đánh gây đối phương nói, trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong là hắn trước mắt có được sở hữu đan dược, đây cũng là trước mắt hắn có thể làm được. Nô, hảo đi. Bất quá lần này, Đoan Mục Liên muốn cùng ta cùng đi. Hợp Hoan muôn người, cũng muốn cùng nhau. Cái gì? Mao Tiểu Thanh nói. Làm Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hợp Hoan Môn hắn không thèm để ý, Đoan Mục Liên hắn cũng có thể không để bụng. Nhưng là chính mình tiểu muội đâu? Nếu Đoan Mục Liên đi rồi, kia chính mình đi nơi nào tìm chính mình tiểu muội? Kỳ thật, ta cũng là không có cách nào. Nhìn Dương Đào đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Đoan Mục Liên chua xót cười. Nàng trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, kia mặt trên phóng xuất ra tới nhàn nhạt hơi thở. Làm Dương Đào cả người đều hơi kinh hãi. Là tiểu muội hơi thở. Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, một phen tiếp nhận ngọc giản, theo bản năng liền phải đem chính mình linh thức dung nhập đi vào. Chạm vào. Đáng tiếc, Dương Đào linh thức bị ngăn trở. Ngọc giản hơi hơi sáng lên, mặt trên có cấm chế, ngăn trở Dương Đào linh thức tìm kiếm. Chuyện như thế nào? Kỳ thật đây đều là linh nhi ý tứ. Nàng đã sớm đoán được, dựa theo tính tình của ngươi là sẽ không có như vậy đại kiên nhẫn. Cho nên mới một bên để cho ta tới dẫn đường ngươi, đồng thời bên kia cũng để lại này ngọc giản. Kỳ thật ta căn bản là không biết nàng nơi vị trí, chỉ có cái này ngọc giản mới là duy nhất tin tức. Mà nếu ngươi muốn mở ra này ngọc giản, nhất định phải muốn thành tựu ngũ hành thân thể. Hơn nữa, Linh Nhi cũng nói, tuy rằng ngươi hiện tại sẽ cảm thấy thực mê mang, nhưng chờ đến ngươi nhìn đến này ngọc giản nội dung thời điểm, đã sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa, phương diện này còn để lại một cái cùng ngươi có quan hệ thật lớn bí mật. Những lời này, đều là Dương Linh Nhi cố ý dặn dò Đoan Mục Liên, đến nỗi cụ thể đại biểu cho cái gì, Đoan Mục Liên bản nhân căn bản là không biết. Phương diện này là Hợp Hoan Môn sở hữu quan trọng tin tức. Bao gồm ngươi hiện tại khuyết thiếu hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại thiên tài địa bảo nơi địa phương. Kỳ thật, ngươi hẳn là cũng có thể đủ đoán được bọn họ nơi vị trí. Đoan Mục Liên lại lần nữa đệ ra một khối gặp được, kia nguyên bản là thuộc về Hợp Hoan Môn. Dương Đào, ta biết, Hợp Hoan Môn bên trong có một số người, có dị tâm. Bất quá ta hy vọng có thể cho ta một cái cơ hội, hoặc là ta cấp một chút thời gian. Ta bảo đảm, ở ngươi lần sau đã đến thời điểm, mấy vấn đề này, đều sẽ bị ta giải quyết. Đoan Mục Liên trong giọng nói mang theo một tia cầu xin, nàng biết lần đó huyết sắc linh phù sự tình, Dương Đào nhất định còn ghi hận. Nàng không quá nghiêm khắc Dương Đào có thể quên mất, bất quá lại muốn làm Dương Đào cho nàng một cái cơ hội, tới chứng minh một chút sự tình. Hảo! Dương Đào nhìn Đoan Mục Liên kia nhân vật dung nhan, rồi mới gật gật đầu. Yêu cầu ta đưa các ngươi sao? Trong khoảng thời gian này tích lũy, Dương Đào cũng đã củng cố rất nhiều lực lượng của chính mình. Đồng thời, phía trước lại có quỷ thủy. Giờ phút này Dương Đào thủy thuộc tính phân thân, cũng đã ngưng tụ ra tới. Giờ phút này hắn chiến lực, với phía trước so sánh với, lại có kịch liệt tăng lên. Ân hử ta Mao Sơn Đường cũng là rất lợi hại. Có chúng ta như thế nhiều người, sẽ không có vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi đúng rồi, đường cho ta đưa tin thời điểm, đã nói qua. Giai Ni đã đến minh giới bên kia nha. Hơn nữa, Giai Ni kia cô gái càng thêm quật cường, nàng không có đi gần lộ, mà là muốn ở minh giới ngang, đi đến bên này. Cái gì? Chương 1746 sinh ý không hảo làm. Ngậy! Hảo đi, nhưng là ngươi cũng biết. Thiếu sư cùng Thục Sơn cách làm, đã làm giáo đình tức giận rồi. Bọn họ khẳng định tăng mạnh thủ đoạn, nếu chúng ta như vậy công kích nói. Tạ Tiểu Sơn nội tâm là kích động, nhưng là cũng rất là lo lắng. Rốt cuộc giờ phút này bọn họ nếu động thủ nói, đi chơi nào liền xuất phát từ phong tiêm lãng khẩu A. Yên tâm lạc, bổn tọa là cái gì người? Hừ hừ, bổn tọa đã sớm điều tra tới rồi, mau ra đường liền phải động thủ. Hơn nữa bổn tọa cố ý tuyển hảo thời gian, liền ở bọn họ động thủ hậu quả đoạn ra tay. Hắc hắc! Nga! Hắc hắc hắc! Nghe được hòn đá nhỏ lời này lúc sau, Tạ Tiểu Sơn nội tâm tức khắc đại định, đồng thời cùng hòn đá nhỏ cùng nhau phát ra từng đợt đắc ý tươi cười tới. Kia lần này chúng ta tuyệt đối có thể khai hỏa cái này phần ăn tên tuổi tới a. Ha ha ha, bó lớn kiếm tiền. Đó là, bất quá này nhà thờ lớn nhưng đều là dùng một lần, lộng một cái liền ít đi một cái. Chúng ta đây này sinh ý. Tạ Tiểu Sơn thế nhưng đã nghĩ tới thật lâu xa sự tình, cái này làm cho hòn đá nhỏ thực vừa lòng này thái độ. Yên tâm, bổn tọa là cái gì người? Tự nhiên có thể trực tiếp kiến tạo như vậy truyền tống trận. Bất quá hiện tại tài liệu không đồng đều, chờ đến đánh cướp mấy cái nhà thờ lớn, hẳn là liền có thể làm. Hòn đá nhỏ như cũng là bày ra một bộ chính mình không gì làm không được tư thái tới, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn khắp nơi không ngừng liễu lơi, nếu thật sự có thể như vậy, kia chính mình chẳng phải là muốn kiếm phiên sao. Vậy là tốt rồi. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận, mang đến người đều an bài hảo đi. Đợi lát nữa để ý không cần bị người trộn lẫn thủy A, hiện tại đầu năm nay, sinh ý không hảo làm A. Hòn đá nhỏ rất có tính tình dặn dò lên, rồi mới vẫn là xôn xao ở chung quanh không ngừng xoay vòng vòng, đồng thời còn chỉ trò trò an bài, cả người đều dị thường kích động. Nay phù quang độn ảnh thân pháp quả nhiên lợi hại, tuy rằng gần là tàn thiên, đều có thể đủ làm ta tốc đạt tới trình độ như vậy, quá khủng bố. Mà ở mặt khác một bên, Dương Đào một mình một người đã đến. Không phải hắn không nghĩ những người khác cùng nhau tới, mà là những cái đó bị chính mình nô dịch kỵ sĩ, tốc độ căn bản là theo không kịp tha bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ đến, Mao gia đạo tử lần này hẳn là có thể hấp dẫn rất lớn lực chú ý, tuyệt đối là cái thực tốt cơ hội. Cho nên hắn mới quyết định, chính mình một người vội vàng đi tới bên này. Đồng thời, giờ phút này trong tay hắn đan dược đều không có một viên, thật sự là không nghĩ lãng phí cái này cơ hội tốt. Nhà thờ lớn bên trong, đại bộ phận đều là dị năng giả. Bởi vì bọn họ dị năng giả tối cao thông soái, chính là này giáo đường chủ nhân, thánh tử cao có thể đạt tới. Đây là một cái phong thần như ngọc nam tử. Kim sắc sợi tóc gian buông xuống từng đợt mông lung hơi thở, thân hình rất là hoàn mỹ, không ánh sáng tuấn lãng, cũng đủ làm vô số nữ tử khuynh tâm. Tuy rằng hắn không có cố ý phóng xuất ra mặt khác tu vi dao động, chính là ở hắn chung quanh, lại có một loại vô hình khí tràng. Sở hữu tới gần hắn đồ vật, đều sẽ ở trước tiên bị bài xích. nếu là bài xích không xong, như vậy tốc độ cũng sẽ giảm bớt. Cao có thể đạt tới là đi ở dị năng giả trước nhất liệt người, cùng mặt khác một tòa nhà thờ lớn thánh nữ giống nhau, đều là nhất cường đại dị năng giả. Hơn nữa, hắn thủ đoạn rất nhiều, năng lực cũng không phải chỉ một. Giờ phút này, hắn chính là muốn bắt thiên hỏa chi tinh, tới tăng lên chính mình hỏa hệ dị năng. Như vậy, hắn lực công kích đem càng thêm cường đại. Sắt thép chi khu, đã làm ta phòng ngự rất là nghịch thiên. Xuất khiếu kỳ tu vi, căn bản không có người có thể phá vỡ ta thân thể phòng ngự. Cao có thể đạt tới rất là tự phụ nhéo một chút nắm tay, không khí bên trong phút chốc xuất hiện từng đợt âm bạo thanh. Hừ, nếu ta hỏa thuộc tính có thể lại lần nữa tăng lên, ta đây là có thể đủ cùng phân thần kỳ đối kháng đi. Đến lúc đó ta là có thể đủ trực tiếp đi hướng minh giới. Hừ, bằng vào ta năng lực, ở minh giới còn không phải như cá gặp nước. Giáo hoàng, khi đó chỉ sợ ngươi đều phải tự mình vì ta mưu hoa tương lai đi. Cao có thể đạt tới rất là đắc ý phá lên cười, đã có thể ở thời điểm này, một cái kỵ sĩ trang điểm dị năng giả, thân hình mông lung, giống như trong suốt giống nhau, trực tiếp đi tới Cao có thể đạt tới trước người. Đại nhân, chúng ta được đến tin tức, Mao Sơn Đường cũng lại đây. Đây là một cái có ẩn thân năng lực dị năng, nhất thích hợp tình báo cùng ám sát công tác. Không thể không nói, dị năng giả trên nhiều khía cạnh, đều có thật lớn ưu thế. Bọn họ có thể phát huy sở trường đặc biệt, nếu điều phối hảo, tổng hợp chiến lược, muốn so chính thống kỵ sĩ cường đại nhiều. Nga! Đều có cái gì người biết này tin tức? Cao có thể đạt tới nhàn nhạt mở miệng, cũng không có xoay người, hắn lại là xuyên thấu qua pha lê, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Giờ phút này Thánh Thành phỏng trừng đã biết. Nam tử không dám có bất luận cái gì giấu giếm, nói thẳng ra chính mình phán đoán. Ngươi nói, lúc này đây, giáo hoàng phân thân sẽ xuất động sao? Cao có thể đạt tới phảng phất ở lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đang hỏi người tới. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng, hẳn là sẽ. Tuy rằng trước hai lần, hoa hạ người đều là bởi vì mượn đường qua đi, đối với nhà thờ lớn căn bản, cũng không có thương tổn quá lớn, chính là này dù sao cũng là giáo đình thể diện. Còn có một chút, ngươi quên mất. Thục Sơn Đường lần đó, chính là làm nhà thờ lớn tổn thất không ít ta, ít nhất, kia một đợt kiếm khí, liền thu hoạch không ít người tánh mạng đi. Cao có thể đạt tới ở một bên lo chính mình bổ sung lên, bất quá này đó hắn đều không quan tâm, thánh tử cùng thánh tử chi gian, lại không phải một đoàn hòa thuận. Còn có cái gì sự tình sao? Tiếp tục nói đi. Là, đại nhân, chúng ta được đến tin tức, ở chúng ta nơi này cách đó không xa, có hoa hạ người hội tụ. Là Tạ Tiểu Sơn, cùng kia cục đá. Nga. Này tin tức, nhưng thật ra làm Cao có thể đạt tới hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ đánh chính mình chủ ý kia hòn đá nhỏ hắn đã sớm chú ý, hoàn toàn là tìm mềm quả hồng nhất mới là a. Lần này là bởi vì... Khu khu. Người nọ ấp úng, có điểm thẹn thùng mở miệng. Nói. Cao có thể đạt tới lại lần nữa xông ra một chữ, lại tràn ngập vô tận uy nghiêm, chung quanh không gian, phảng phất đều xuất hiện từng vòng chấn động. Là. Là bởi vì ta nghe nói, bọn họ gần nhất ở làm buôn bán. Ân. Lời này vừa ra, Cao có thể đạt tới mày đều ninh đến một khối, làm buôn bán cùng chính mình có cái gì quan hệ. Bọn họ đẩy ra một cái phân an, nội dung chính là hỗ trợ thông qua nhà thờ lớn truyền tống trận tiến vào minh giới phục vụ. Lần này, ta nghe nói, bọn họ đã nhận được cái thứ nhất hộ khách. Cho nên chỉ sợ. Cái gì? Cao có thể đạt tới nháy mắt một bước, vừa mới hắn trong đầu, xuất hiện ngàn vạn cái cơ tới phỏng đoán đối phương lại đầy mục đích. Nhưng là lại như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này kỳ ba lý do. Hừ, thật đúng là lá gan không nhỏ à, làm buôn bán thế nhưng đều đem chủ ý đánh tới ta nơi này tới. Nếu phát hiện, vậy tương kế tự kế, thỉnh bọn họ tiến vào, lưu lại đi. Là, đại nhân, người nọ cả người lại lần nữa biến đạm, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hoàn toàn dung nhập chung quanh không khí bên trong. Liên tính là hòn đá nhỏ chính mình đều không có nghĩ đến, hắn tự nhận là thực tốt an bài, giờ phút này đã bị người đã nhận ra. Chương 1747 không cô phụ hảo ý. Mọi người đều muốn an mại chủ A, chúng ta lần này chính là muốn làm phiếu đại, làm tất cả mọi người biết chúng ta thực lực. Hòn đá nhỏ ở giữa không trung không ngừng bay lượn, sau lưng đi theo mấy cái cường tráng kỵ sĩ, nhìn qua phô trương mười phần. Giờ phút này hắn còn ở không ngừng cấp người chung quanh làm chiến trước động viên tới, bất quá lời này là một bên Tạ Tiểu Sơn trực tiếp xem thường liên tục. Nha tích, đây đều là ngươi cuồng tín đồ, có cái này tất yếu ngạch. Đối với hòn đá nhỏ như vậy khoe khoang sự tình, Tạ Tiểu Sơn bản thân rất là kháng cự. Bởi vì hắn cho rằng, chỉ có chính mình mới có thể đủ có như vậy bộ tịch, đến nỗi hòn đá nhỏ. Hừ hừ. Hảo, hiện tại chúng ta. Báo. Liên ở hòn đá nhỏ còn tính toán tiếp tục nói điểm cái gì, làm cho Tạ Tiểu Sơn xem thường phiên càng thêm khác thời điểm, có người lại đây hội báo. Cái gì sự tình a? Khởi bẩm giáo chủ đại nhân, chúng ta người phát hiện một cái kỵ sĩ. Bọn họ là nhà thờ lớn người, hơn nữa, hắn giống như đã phát hiện chúng ta. Kia kỵ sĩ thành thành thật thật trả lời, nhìn hòn đá nhỏ hai mắt, mang theo điên cuồng. Phảng phất trước mắt này hòn đá nhỏ, chính là bọn họ nội tâm thánh A-la. Nga! Vậy các ngươi bắt được người này sao? Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, nội tâm nháy mắt liền lung lay lên. Khởi bẩm vô thượng giáo chủ, chúng ta đã bắt được người này. Kỵ sĩ lời nói, làm hòn đá nhỏ tương đương vừa lòng. Mang lại đây, làm bổn tọa tự mình thẩm vấn. Là, thức mau, một cái kỵ sĩ đã bị đưa tới hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn trước mặt. Này kỵ sĩ nhìn đến là hòn đá nhỏ lúc sau, cả người chấn động run run, hai tròng mắt đống nhiên co rút lại một chút, phảng phất thấy được cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Đáng chết, thế nhưng là này đáng giận là cục đá. Gia hỏa này, sẽ không cũng ở chính mình trên người lưu lại cái gì độc đáo ấn ký đi. Kỵ sĩ chính là thực hiểu biết hòn đá nhỏ, hoặc là nói, này tính cách rất là độc đáo hòn đá nhỏ, đã tại giáo đình bên trong truyền bá khai. Mọi người nghe thế hòn đá nhỏ tên, đều là nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là quá đáng giận, thậm chí bọn họ còn nghe nói, giáo hoàng đại nhân con nối dõi, thế nhưng cũng bị trước mắt ấn ký. Hơn nữa, ngay cả vị kia lợi áo nhiều la đại nhân đều không có biện pháp tiêu tán những cái đó ấn ký, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ làm chính mình mặt bộ sáng lên, tới che đậy những cái đó ấn ký. Tưởng tượng đến này đó nghe đồn, kia kỵ sĩ tức khắc càng thêm sợ hãi lên. Hừ hừ, thấy được sao? Đây là bổn tọa, cái này tiểu la la, đã dọa thành cái dạng này. Như vậy cơ hội tốt. Hòn đá nhỏ như thế nào có thể buông tha? Cố ý ở Tạ Tiểu Sơn chung quanh không ngừng chuyển nha chuyển, thanh âm còn vô cùng vang dội. Hảo, ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta mục đích sao? Còn không mau hỏi, bằng không, làm tiểu ra tới. Tạ Tiểu Sơn nội tâm khó chịu, nhưng là giờ phút này hắn không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Bằng không, hôn đản này khẳng định sẽ càng thêm khoe khoang. Đồng thời còn sẽ vô hạn kéo lớn lên sắt thời gian. Ngắm lại kia hình ảnh, Tạ Tiểu Sơn tức khắc liền nhìn xuống. Thiết, này còn không đơn giản sao? Này căn bản là vấn đề nhỏ sao? Hòn đá nhỏ cả người phóng xuất ra từng đợt gợn sóng, ở nó chung quanh, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một viên đá giống nhau, gợn sóng từng trận, thực mau liền lan đến gần kia kỵ sĩ chung quanh. Thình thịch. Vô thượng mà vĩ đại giáo chủ A, cảm tạ ngài làm ta quay về quang minh ôm ấp. Này hòn đá nhỏ vừa mới dạo qua một vòng, kia kỵ sĩ nháy mắt liền quỳ lạy xuống dưới, thần thái vô cùng thành kính, trong ánh mắt mang theo cuồng. Chương 1748 ta huynh đệ. Dương Đào cũng không biết nói, hòn đá nhỏ thế nhưng bị khai sinh mặt, còn bắt đầu làm như vậy sinh ý tới. Nếu biết đến lời nói, nói không chừng hắn đều có hứng thú phân một gáo canh. Đương nhiên, Dương Đào ở lén lút hướng tới nhà thờ lớn bên trong mà đi. Mà trước mắt Tạ Tiểu Sơn, lại là làm cao có thể đạt tới khẽ như mày. Đây là Tạ Tiểu Sơn. Hắn như vậy hành vi là vì cái gì? Đại nhân, cái này ta cũng biết, đây là bọn họ mưu kế. Kia kỵ sĩ ở một bên, cung cung kính kính mở miệng. Nếu không phải cúi đầu, cao có thể đạt tới nhất định có thể từ đối phương trong đôi mắt, nhìn đến kia từng đạo căn bản là không nên xuất hiện căm ghét ánh mắt. Nga. Không sai, bọn họ đích xác đã bị lừa. Bất quá kia hoa hạ người xảo trá đa nghi, bọn họ muốn tương kế tự kế, làm Tạ Tiểu Sơn ở phía trước chủ động hấp dẫn lực chú ý, rồi mới kia cục đá mang theo người, từ mặt khác môn tiến vào. Nghe được kỵ sĩ nói lúc sau, cao có thể đạt tới hơi hơi nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó lại lần nữa mở ra, hắn khỏe miệng phát họa ra một tia trào phúng mỉm cười tới. Quả nhiên, ha ha, bất quá kia hòn đá nhỏ cũng quá mức ngu xuẩn. Cho rằng như vậy phương pháp, với ta mà nói liền hữu dụng sao? Hừ, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, ta đi hỗ trợ cái kia nhà thờ lớn sao? Cao có thể đạt tới phất phất tay, kia kỵ sĩ tức khắc gần tàng rồi thân hình, biến mất không thấy. Ngươi nói, vừa mới hắn nói ta có thể tin sao? Cao có thể đạt tới lại lần nữa mở miệng, chính là toàn bộ đại sảnh lại trống trải vô cùng. Nga! Nếu nói như vậy, ta đây thật đúng là nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ, đảo quốc những người đó, thật đúng là không thể đủ không để phòng A. Cao có thể đạt tới lại lần nữa mở miệng, phảng phất đang âm thầm, có người ở cùng hắn đối thoại giống nhau. Hảo! Nếu như vậy, vậy từ ngươi tự mình đi nhìn những cái đó đảo quốc tiểu quỷ tử đi. Tuy rằng là đệ nhất gia tộc người, hừ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nơi này là địa bàn của ta. Cao có thể đạt tới lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một cổ tử bá đạo. Ở hắn nói vừa dứt lúc sau, nháy mắt, đại sảnh bên trong vang lên một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, hết thể khôi phục bình tĩnh. Uy, các ngươi bên trong người, chẳng lẽ liền như thế sợ hãi tiểu gia ta sao? Nếu sợ hai nói, liền cấp tiểu gia ta tránh ra. Tạ Tiểu Sơn vô cùng phong cảnh mở miệng, hắn giờ phút này sắc mặt đỏ lên, mang theo một phần áp lực không được kích động. Trong tay, càng thêm là ta này mấy cái bình ngọc, bên trong dương đảo cấp đan dược. Hừ hừ hừ, ta Tạ Tiểu Sơn tay nhỏ vung lên, phía trước tức khắc biến thành từng tòa luyện ngục tồn tại. Ngẫm lại liền cảm giác sảng không muốn a. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn muốn thử xem đan dược uy lực. Chính là trước kia gặp được đều là không có quá lớn tính khiêu chiến địch thủ, căn bản liền không có sử dụng những cái đó đan dược cơ hội. Hơn nữa này đó đan dược quăng ra ngoài, Tạ Tiểu Sơn cho rằng, tốt xấu cũng muốn làm chính mình đại đại nổi danh mới được. Trước mắt, không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Đào lúc ấy cũng chính là nháo quá lớn giáo đường. Hiện tại chính mình cũng tơi nháo nháo này nhà thờ lớn, hơn nữa vẫn là dùng như vậy thủ đoạn, nhất định có thể làm tất cả mọi người khiếp sợ đi. Hừ! Hoa hạ người, ngươi đây là ở tìm chết. Xôn xao! Nhà thờ lớn bên ngoài trên tường thành mặt, tức khắc xuất hiện một đội dị năng giả tạo thành kỵ sĩ. Bọn họ một đám đối với Tạ Tiểu Sơn như hổ rình mồi, chỉ cần có mệnh lệnh một chút, liền sẽ lập tức động thủ. Ha ha đát, liền các ngươi này đó cặn bã, có thể phá vỡ tiểu gia ta phòng ngự chi lực sao? Mười trượng phòng ngự quan mang, lấp lánh tỏa sáng, làm nhìn đến người đều vô cùng đau đầu. Này hoàn toàn chính là có một cái thật lớn mai rùa đen sao, này còn như thế nào đấu? Nói cho các ngươi, điểm này người vẫn là không cần ra tới hảo. Đợi chút tiểu gia ta ra tay, các ngươi những người này, căn bản là không đủ xem a. Tạ Tiểu Sơn trong khoảng thời gian này, hoàn toàn bị hòn đá nhỏ cùng lây bệnh. Nay khoe khoang lên tư thái, làm chung quanh nhìn đến người một đám trong lòng vô cùng nghẹn quất. Không biết tự lượng sức mình, nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Có kỵ sĩ ra tay, trực tiếp phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa, hướng tới Tạ Tiểu Sơn oanh kích mà đi. Đáng tiếc, kia ngọn lửa tuy rằng uy lực không tồi, gặp được kia phòng ngự ánh sáng lúc sau, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ xong việc. Ai ra hắc, liền điểm này bản lĩnh, còn nghĩ đến công kích tiểu gia ta. ngươi nhìn xem, ngươi hành sao? Tạ Tiểu Diện núi nói như vậy, nhưng là trong tay lại vội vàng lấy ra một chồng linh phù ra tới, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp bóp nát. Xôn xao, chung quanh phòng ngự ánh sáng, lại lần nữa khôi phục tới rồi 10 trượng trở lên độ dài. Nãi nãi tích, những người này thật đúng là hung tàn a, bất quá còn hảo, tiểu gia ta linh phù cũng đủ, còn có đan dược, cũng là không sợ. Tạ Tiểu Sơn nội tâm vẫn là thực tự đắc, nện bước không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền này cất bước đi vào. Chung quanh kỵ sĩ khí khí như mày, chính là cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Hơn nữa, này vốn dĩ chính là bọn họ mục đích. Dầm. Quả nhiên, ở Tạ Tiểu Sơn tiến vào đạo thứ nhất môn thời điểm, môn nháy mắt liền đóng cửa. Mà chung quanh, tức khác xuất hiện rậm rạp rất nhiều kỵ sĩ. Chung quanh, còn có rất nhiều trực tiếp không có mặc kỵ sĩ áo giáp dị năng giả. Bọn họ giờ phút này khỏe miệng đều treo mỉm cười đắc ý, giống như đang xem hầu trời giống nhau. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, các ngươi giống như quên một việc a. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến những người này lúc sau, âm thầm đánh giá một chút, hẳn là xem như không sai biệt lắm. Hừ, là ngươi quên mất một việc. Ngươi thật cho rằng, ngươi có thể tới nhà thờ lớn hồ nháo sao? Không cần quên mất, nơi này lực lượng, căn bản là không phải ngươi người như vậy có thể lay động. Ngươi thật đương chính mình là ghê gớm nhân vật sao? Một cái cùng loại đầu lĩnh người đi ra, nhàn nhạt nhìn Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo khinh thường. Ai, các ngươi này nhóm người a, thật đúng là ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi quên mất ta huynh đệ là ai sao? Tạ Tiểu Sơn như cũ vô cùng nhẹ nhàng, lại còn có mang theo một cổ tử ngạo kiều. Cái này làm cho kia đầu lĩnh hơi hơi sửng sốt, đột nhiên có điểm mê mang lên. Ai, nếu thấy được ngươi như vậy khiêm tốn, thành khẩn cầu xin ánh mắt, kia tiểu gia ta liền nói cho các ngươi đi. Ta huynh đệ chính là Dương Đào A. Ừ, thì tính sao? Ngươi có phải hay không đốc? Tiểu gia ta đều nói như vậy, ngươi thế nhưng còn không thể tưởng được. Bang! Tạ Tiểu Sơn khinh phiêu phiêu vung tay. Trang đan dược bình ngọc, cứ như vậy ở mọi người trước mặt, xét qua một đạo có không đường cong, té rớt tới rồi trên mặt đất. Đây là, ngay từ đầu còn có người hồ nghi, chính là bỗng nhiên, liền có người kinh hô lên. Này nên không phải là Dương Đào. Đan dược đi. Cái gì? Đáng chết, này Tạ Tiểu Sơn như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Không được, thay đổi phương án, như vậy không được a. Hiện trường, tức khắc một mảnh quấy dày lên. Dương Đào đan dược tác dụng, bọn họ này đó nhà thờ lớn người, tự nhiên là nhất khắc sâu. Bọn họ trước tiên thấy được lần đó anh giống, giờ phút này một đám thét chói tai, hướng tới chung quanh tránh thoát tới. Hừ hừ, một đám cặn bã, còn dám đối ta. A, dầm. Tạ Tiểu Sơn vừa mới muốn hảo hảo khoe khoang một chút, nhưng đột nhiên tâm sinh cảnh triệu. Không có chút nào tự hỏi, bay thẳng đến một bên dịch chuyển mở ra, mà hắn phòng ngự chi lực, lại như cũ bị người ngạnh sinh sinh nói tới một lỗ hổng. Chương 1749 tép dịu. Ngươi! Thế nhưng! Ừ, ngươi thật cho rằng Dương Đào đan dược chính là vô địch sao? Xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn chung quanh cách đó không xa, là một cái cả người bị áo giáp bao bọc lấy kỵ sĩ. Hắn cả người phóng xuất ra từng đợt cường đại hơi thở, trong giọng nói càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Này như thế nào khả năng? Ngươi cũng chính là xuất khiếu lúc đầu tu vi, căn bản là khả năng chống cự đan dược lực lượng mới đúng rồi. Tạ Tiểu Sơn giống như gặp quỷ giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Hắn thật sự là không rõ, gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào làm được. Theo lý thuyết, Dương Đào đan dược giống như dầu cao vạn kim, mọi việc đều thuận lợi mới là nha. Thiết, Dương Đào ở người khác xem ra rất lợi hại, nhưng là đối với chúng ta tới nói, căn bản là cái cặn bã. Hắn sở hữu hết thảy, đã sớm bị chúng ta đều xuyên qua. Nam tử thanh âm mang theo âm trầm, làm Tạ Tiểu Sơn nghe cả người đều toát ra một tầng nổi da gà lên. Chính là đối phương phát âm vấn đề. Làm Tạ Tiểu Sơn phỏng nhiên hiểu ra lên. Đáng chết, ngươi không phải quỷ dương, ngươi là tiểu quỷ tử. Nay cổ quái phát âm bộ dáng, làm Tạ Tiểu Sơn nháy mắt liền tỉnh ngộ. Nơi này thế nhưng còn có tiểu quỷ tử, thật sự là thật tốt quá. Tạ Tiểu Sơn ở dưới thời điểm, liền ở đảo quốc bên kia có hại quá. Sau lại tới rồi Cao Lệ bên kia, cũng bị tiểu quỷ tử cấp khi dễ quá. Đối với tiểu quỷ tử, hắn chính là dị thường thống hận. Ba giác. Quả nhiên, kia tiểu quỷ tử chửi nhỏ một tiếng, lại lần nữa nắm trường đao, liền phải đối với Tạ Tiểu Sơn mà đến. Ngại ngại tích, tiểu gia ta nhất tưởng khi dễ chính là các ngươi đâu, xem trọng. Đan dược không tác dụng, Tạ Tiểu Sơn nội tâm còn có điểm tiểu khó chịu. Nhưng là hắn tự thân của cải hồn hậu A, căn bản là không sợ hai đối phương. Xuất khiếu lúc đầu lại có thể như thế nào, Tạ Tiểu Sơn trực tiếp lấy ra một phen công kích linh phù, hết thể nháy mắt bóp nát, không cần tiền giống nhau, bay thẳng đến kia tiểu quỷ tử ném qua đi. Hô hô hô, kiếm khí ngang trời, toàn bộ đều là xuất khiếu lúc đầu công kích pháp thuật. Cái này làm cho tiểu quỷ tử tức khắc nhíu mày, Tạ Tiểu Sơn khó chơi, hắn đã sớm biết, chính là hắn không nghĩ tới. Chờ đến chính mình chân chính đối mặt thời điểm, sẽ là cái dạng này kết quả. Ba giác. Tiểu quỷ tử đôi tay cao cao giơ lên, trong tay trường đao đột nhiên sáng lên, dùng sức hướng tới trước người bổ ra một đao lúc sau, chung quanh sở hữu kiếm khí công kích, thế nhưng toàn bộ đều bị triệt tiêu rớt. Đã có đệ nhất gia tộc người ra tay, chúng ta đây vẫn là trước nhìn xem đi. Rốt cuộc kia chính là đan dược. Chúng ta cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Cách đó không xa, đã có dị năng giả lại lần nữa vây khốn lại đây. Bọn họ lại không có động thủ, hơn nữa ở một bên xem diễn. Đối với điểm này, kia tiểu quỷ tử cũng không hề có nhiều lời nửa cái tự. Ở hắn xem ra, như vậy tiểu nhân vật, chính mình một người cũng đủ thu phục. Nha khoát, còn có điểm bản lĩnh, bất quá tiểu gia ta chính là thứ tốt nhiều. Ngươi có thể chậm rãi hưởng thụ hưởng thụ. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến đối phương đột nhiên phát động cường đại công kích, nội tâm cả kinh. Chính là mặt ngoài lại không có chút nào biểu hiện, như cũ đầy mặt ngạo kiều mở miệng, đồng thời đôi tay lại lần nữa chém ra rất nhiều công kích linh phủ. Đương nhiên, hắn hai tròng mắt bên trong, cũng thường thường hiện lên từng đạo khác quan mang, thiên nhãn thần thông, đang ở không ngừng tích lũy lực lượng, tùy thời tính toán phóng xuất ra tới. Ha ha, đệ nhất gia tộc người sao? Lao tử đan dược muốn đối kháng, vậy chỉ có một biện pháp, nếu xuyên giống như một cái bánh trưng, kia khẳng định chính là bên trong tự thành không gian lạc, còn dám như vậy kiêu ngạo. Mà Dương Đảo, cũng đi tới cách đó không xa. Nhìn đến tiểu quỷ tử thế nhưng như vậy kêu gào, hắn lập tức liền không xuyên lại đây lên. Dương Đảo hơi hơi rậm rậm chân, từng đợt ngũ hành chi lực, nháy mắt dọc theo đại địa. Đi tới Tạ Tiểu Sơn cùng kia tiểu quỷ tử đối chiến trung gian đoạn đường. Sở hữu lực lượng, bị ngưng tụ tới rồi một cây tiểu thảo mặt trên. Nếu kia tiểu quỷ tử dẫm đến tiểu thảo mặt trên, kia hắn phòng ngự chi lực, nhất định sẽ bị xoa phá một cái lỗ nhỏ. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào lại lần nữa chậm rãi tiến lên sở qua đi, không hề có nửa điểm lưu luyến chi ý. Ân. Mà ở cách đó không xa mấy cái dị năng giả giữa, có người đột nhiên nhíu mày, hai mắt phóng xuất ra một đạo cổ quái quan mang, hướng tới chung quanh quét ngang một vòng. Chuyện như thế nào? Bên cạnh có người mở miệng, dò hỏi lên. Ha ha, không có việc gì, chẳng qua có tép dịu tưởng đục nước béo cò, ta một người qua đi, lập tức liền đem hắn bắt lại đây. Kia dị năng giả vô cùng tự phụ, trực tiếp xoay người. Hướng tới Dương Đào nơi phương hướng mà đến. Ngươi cái tiểu quỷ tử, thật là có vài cái tử, hiện tại, làm ngươi nhìn xem tiểu gia lợi hại. Tạ Tiểu Sơn xem chính mình linh phù công kích, thế nhưng đều không có quá lớn hiệu quả, nội tâm khó tránh khỏi có điểm hoảng loạn lên, này tiểu quỷ tử lực lượng, thật đúng là cường đại. Bất quá ngoài miệng, hắn nhưng không có nửa điểm nhận thua tư thái biểu hiện ra ngoài. Ngược lại lời nói càng thêm tùy tiện, phảng phất vừa mới sở làm hết thảy, đều là đùa giỡn thôi. Hừ, thức mau, ngươi là có thể đủ tận mắt nhìn thấy đến chính ngươi thân hình, bị ta chặt đứt. Đệ nhất gia tộc người này vô cùng cao ngạo, một tay nâng võ sĩ đao, theo hắn cất bước, đao kiếm trên mặt đất, để lại một đạo thật dài cái khe. Phụt! Ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, theo hắn vừa mới này một bước đạp hạ, dưới chân thế nhưng dẫm tới rồi một cây dị thường cứng rắn tiểu thảo. Ngũ hành chi lực tại đây một khắc, nháy mắt bùng nổ. Kia tiểu quỷ tử chính mình đều không có lường trước đến, cứ như vậy, chính mình giày cũng đã bị đâm thủng hắn duy nhất có thể cảm nhận được, chính là dưới chân đột nhiên toát ra một tia đau đớn. Ân. Theo bản năng, hắn linh thức hướng tới đau đớn bộ vị mà đi. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người cổ hoàn hét lên lên. Bà giác! Ngươi, hắn vô sỉ! Thanh âm kia, giống như đến từ địa ngục giống nhau, mang theo hoảng sợ, mang theo không biết làm sao. Gì? Này tính mấy cái ý tứ, ngươi đặc sao còn muốn dùng ngôn ngữ trước đánh bại tiểu gia ta sao? Tạ Tiểu Sơn hơi hơi một bước, hoàn toàn làm không rõ này rốt cuộc là cái gì tình huống, bất quá kế tiếp hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì chung quanh thực vật, đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa đồng thời hướng tới kia tiểu quỷ tử bao vây qua đi. Ha ha ha! Ta nói đi, tiểu quỷ tử! Ha ha ha! Tiểu gia lợi hại, ngươi đã biết sao? Các ngươi đứng vài người, lại đây a. Tới tới tới, làm tiểu gia cho các ngươi nếm thử một chút, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Tạ Tiểu Sơn tuy rằng còn có điểm không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là hắn cho rằng, này nhất định là Dương Đào đan dược đủ cấp lực. Nội tâm tức khắc đại định, hướng tới chung quanh vừa mới toát ra tới mấy cái dị năng giả. Vô cùng kiêu ngạo kêu gào lên. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia chính là tính chất đặc biệt áo giáp, ngay từ đầu không đều là hảo hảo sao? Chẳng lẽ nói, này đan dược đã có thể lan tràn qua áo giáp phong tỏa sao? Mấy cái dị năng giả ngươi xem ta xem ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ mới hảo. Thép dư, còn muốn đi nơi nào? Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không chỗ nào che giấu. Mà giờ phút này, Dương Đào phía sau, cái kia đuổi theo dị năng giả vô cùng cao ngạo nhìn Dương Đào nơi phương hướng, hắn hai tròng mắt sáng lên, ảnh ngược ra Dương Đào bộ dáng tới. Thấu chương xong. Chương 1750 nghĩ sai rồi. Dương Đào ngay từ đầu còn không dao động, bởi vì chính hắn từ trước đến nay tự tin. Hơn nữa cũng không cho rằng lúc này sẽ có người có tâm tình tới tìm chính mình phiền toái. Cho nên, hắn tiếp tục hướng tới mục tiêu của chính mình mà đi. Hừ! Người cái hoa hạ người, chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta sao? Thép dịu mà thôi, còn dám đi tới. Kia dị năng giả tức khắc nhíu nhíu mày, bắt đầu đánh giá cẩn thận khởi Dương Đào tới. Ở hắn xem ra, này hoa hạ người đầu óc có phải hay không có vấn đề, chẳng lẽ không có nghe được chính mình cảnh cáo sao? Chẳng lẽ, hắn không cảm giác được chính mình sát ý sao? Vẫn là cho rằng, chính mình căn bản không phải ở cùng hắn nói chuyện. A, ngoa tào. Cuối cùng, Dương Đào phản ứng lại đây. Hắn quay đầu, cùng kia dị năng giả ánh mắt nhìn nhau một chút. Thế nhưng từ đối phương mắt bên trong, thấy được chính mình thân hình. Giờ phút này, Dương Đào mới xác định, đối phương là thấy được chính mình. Đậu má, này dị năng giả thật đúng là khó làm a, thế nhưng có như vậy dị năng, có thể nhìn thấu lao tử ẩn nấp thân pháp. Không được, vẫn là nếu muốn biện pháp tìm điểm càng thêm cao minh ẩn nấp chi thuật tới. Dương Đào nội tâm thầm than, nếu bị người phát hiện, vậy đơn giản, thu người này đi. Tốt xấu cũng có thể đủ hơi chút tăng lên một chút chính mình hiệu suất đi. Kép dư, cuối cùng từ thế giới của chính mình bên trong, phản ứng lại đây sao? Dị năng giả khỏe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, thực hiển nhiên, hắn đến bây giờ mới thôi đều không có nhận ra Dương Đào thân phận tới. Nếu cho hắn biết, trước mắt người chính là cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Dương Đào, thật đúng là không biết. Hắn còn có sao có dũng khí như vậy đứng ở Dương Đào trước mặt. Thép dư, ngươi là ở kêu ta sao? Dương Đào chỉ cái mũi của mình, xác nhận đến. Ha ha, chẳng lẽ nơi này còn có ngươi đồng bạn sao? Dị năng giả cười lạnh liên tục, hắn hoàn toàn có thể xác định, nơi này cũng chỉ có Dương Đào một người. Hắn dị năng chính là hai mắt, có thể nhìn thấu sở hữu ẩn nấp thân pháp. Nay chung quanh, đã sớm đã bị hắn cẩn thận xem xét qua. Nguyên bản, hắn còn cho rằng lần này không thể đủ được đến cái gì tốt công lao, hiện tại còn tới, có thể bắt sống một cái hoa hạ người, kia hẳn là cũng coi như là cái không nhỏ công lao đi. Hoặc là, có thể từ hắn trong miệng hỏi ra điểm làm người ngoài ý muốn đồ vật nói, kia nói không chừng, còn sẽ bị thánh tử đại nhân ban cho càng thêm đẳng cấp cao tiến hóa tài nguyên đâu. Hảo, nếu muốn nhẹ nhàng điểm nói, liền chủ động điểm, nói ra ngươi biết đến hết thảy, còn có ngươi tới mục đích đi. Dị năng giả chút nào đều không có cảm giác được chính mình ngữ khí cùng tư thái có cái gì không thích hợp địa phương, phải biết rằng, nơi này chính là nhà thờ lớn, là bọn họ địa bàn. Thậm chí đều không cần hắn có quá lớn tỏ vẻ, một giây là có thể đủ từ chung quanh toát ra vô số đồng bạn tới. Trường hợp như vậy, giờ phút này hắn dùng như vậy tư thái, này cũng đủ thể hiện ra bản thân nhân từ mới là. Đáng tiếc, hắn không biết trước mắt cái này nam tử, rốt cuộc là ai. Mà Dương Đào nghe được lời này lúc sau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ lao tử mức độ nổi tiếng, còn không có trong tưởng tượng như vậy cao? Dương Đào trong đầu toát ra cái thứ nhất vấn đề, là đối chính mình danh khí hoài nghi. Nơi này chính là nhà thờ lớn A, theo lý thuyết, chính mình trước kia đã làm sự tình, hẳn là đều bị nơi này người thấy được mới là đi. Người là mới tới sao? Ở vào như vậy trung tò mò hạ, Dương Đào thế nhưng vô trước hỏi một cái như vậy vấn đề tới. Cái gì? Dị năng giả hơi hơi sửng sốt, còn tưởng rằng đối phương muốn nói cái gì đâu, không nghĩ tới, thế nhưng mở miệng hỏi ra một cái căn bản.